Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 67. Chương 661, hợp tác. Ha ha, thần thức của các hạ thật mạnh, trước đây Ngụy Mỗ chưa từng thấy, nhưng bằng thần thức cũng không thể phá vỡ ảo cảnh Cực Lạc. Lầu Các Thiên Cung đột nhiên vang vọng thanh âm phách lối của Ngụy Ly, tựa như cho rằng Lạc Hồng bại cục đã định. Đích xác, đạo ảo thuật thần thông này huyền diệu dị thường, có thể khơi gợi lên dục vọng trong lòng Lạc Mỗ. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy, Lạc Mỗ sẽ không có biện pháp nào sao? Thoáng cảm ứng tình huống bản thân, Lạc Hồng liền phát hiện vấn đề ở chỗ nào, ở phía dưới không đổi sắc, ngữ khí lạnh như băng nói. Không sai, Cực Lạc cảnh huyền diệu ngay ở chỗ này, nếu là ảo cảnh dưới đáy lòng các hạ kiến tạo dục vọng, vậy thần thức của các hạ chỉ có thể trở thành trợ lực của ảo cảnh này. Thần thức cường đại của các hạ không những không thể giúp ngươi thoát khốn, ngược lại còn khiến ngươi lún sâu hơn. Ngụy Ly không chút kiêng kỵ nói ra huyền diệu của Cực Lạc kính, hoàn toàn không sợ Lạc Hồng sau khi biết được nghĩ ra phương pháp phá giải. Lạc Hồng cũng không nghi ngờ lời của Ngụy Ly, dù sao khi hắn ý thức được bản thân không ổn, liền nghĩ đến những thứ này. Tuy ảo cảnh Cực Lạc này rất huyền diệu, nhưng cũng không phải tồn tại khó mà lý giải. Thần thông này có thể tác động dục vọng trong lòng của người tu tiên, sau đó tạo ra ảo cảnh đối ứng, cho nên có tên là Cực Lạc. Như thế rất giống tâm ma chi kiếp, được xưng tụng là tâm ma ảo cảnh nhân tạo. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, muốn bài trừ quả thật vô cùng phiền phức, một khi vô ý bị vây chết ở trong đó cũng không ngoài ý muốn, nhưng Lạc Hồng có nhân cách băng tâm chuyên phá tâm ma kiếp. Vừa rồi khi hắn toàn lực phóng ra thần thức, liền đã tìm được hắn trong một tòa nhà tầm thường, cho nên hiện tại hắn cũng không phải là đang ra vẻ trấn định, mà là thật sự không sợ chút nào. Về phần vì sao dục vọng trong lòng Lạc Hồng lại mông lung mờ mịt như vậy, cũng không thể trách hắn. Dù sao từ sau khi Nguyên Giao trở về U Minh Chi Địa, hắn vẫn sống trong cấm dục, trong lòng có loại hỏa khí này cũng là chuyện đương nhiên. Cực Lạc kính trong tay ngươi có thần thông này, chắc hẳn ít nhất cũng là phỏng chế linh bảo, với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như ngươi, cũng không thể sử dụng bảo vật này được lâu. Mà ngươi lại chậm chạp không phát động thần thông chân chính của kính này, ở đây lãng phí miệng lưỡi với Lạc Mỗ, ha ha, ngươi hẳn là còn có lời khác muốn nói đúng không? Tiếng cười duyên trong cung lâu không dứt bên tai, nhưng thủy chung không thấy những nữ tử kia hiện thân, hiển nhiên là Cực Lạc kính còn đang trong trạng thái treo mà không phát. Lạc Hồng ý niệm vừa chuyển, liền đoán được Ngụy Ly đang có chủ ý khác. Cũng chính vì vậy, hắn mới không lập tức phá huyễn mà ra. Ngụy Mỗ cũng không vòng vo với các hạ, xin hỏi các hạ vì sao nhất định phải cứu Thích Phong Lôi ra. Ngụy Mỗ cũng không tin có một đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vì một người quen cũ kết đan kỳ mà làm to chuyện như vậy. Ngụy Ly vẫn không thấy bóng dáng, chỉ nghe thấy tiếng nói. Ngươi tin thì đã sao, không tin thì đã sao, Lạc Mỗ cần gì phải cùng ngươi phân trần. Lạc Hồng đi trên mây mù, vừa đi dạo thiên cung, vừa lạnh nhạt nói. Hừ, các hạ cho dù không nói Ngụy Mỗ cũng có thể đoán được, tất nhiên là vì di bảo trong Vấn Thiên Động phủ kia. Ngụy Ly hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ tự nhận đã nhìn thấu mưu đồ của Lạc Hồng, giọng điệu mang theo một chút đắc ý nói. Nghe được bốn chữ Vấn Thiên Động phủ, Lạc Hồng bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt cũng không bình tĩnh, trầm ngâm một lát sau chậm rãi mở miệng nói, ngươi đi vào rồi. Đương nhiên, làm sao chứng minh? Vật này liền có thể chứng minh. Vừa nói xong, mưa bụi trước người Lạc Hồng liền ngưng tụ thành một khối nhãn hiệu hình vuông. Tuy rằng phóng đại rất nhiều lần, nhưng Lạc Hồng liếc mắt liền nhận ra hoa văn bên trên. Cái lệnh bài này đúng là lệnh bài cấm chế trong Vấn Thiên Động phủ. Ha ha, đây chính là đại lễ a, siêu hồn người này, ta còn lo gì tìm không thấy cửa vào. Xem ra đạo hữu đã từng đi vào, nói như thế, ngươi muốn cùng Lạc Mỗ hợp tác. Lạc Hồng cố gắng ngăn chặn xúc động muốn bắt Nguyên Anh của Ngụy Ly, muốn moi thêm lời nói. Nếu các hạ biết được Vấn Thiên Động phủ, nói vậy cũng biết quy củ vào trong, không đủ phân lượng mở cửa lễ, cho dù tiến vào cũng chỉ có thể đạt được lệnh bài cấm chế hạ đẳng nhất. Cứ như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn những bảo vật kia, nhưng ngại cấm chế không cách nào đưa tay ra. Ngụy Ly nói tới đây, trong thanh âm có ý tiếc nuối rất nặng, tựa hồ đã ăn qua một lần thua thiệt. Cực lạc kính tuy tốt, nhưng lại là một món bảo vật dùng không được mấy lần, Ngụy Mỗ tính toán xem nó như một trong những lễ vật mở cửa. Nói đến Ngụy Mỗ còn phải đa tạ các hạ, nếu không phải các hạ đại náo một trận như vậy, ta còn phải mạo hiểm trộm nó ra. Còn một món khác là lễ mở cửa, chính là vật gia truyền của Thích Phong Lôi. Tổ tiên của người này cũng từng vào Vấn Thiên Động Phủ một lần, cho nên cũng giống như Ngụy Mỗ luôn tìm kiếm lễ mở cửa thích hợp. Sau đó tuy có thu hoạch nhưng gia đạo sa sút, trong tộc không có một tu sĩ ra dáng cho nên mới được bảo tồn đến nay. Các hạ vì Thích Phong Lôi mà đến, chắc hẳn cũng tra được kiện lễ khai môn kia. Nếu vì lợi mà đến, vậy chúng ta có thể thản nhiên. Dường như là vì lấy lòng tin của Lạc Hồng, Ngụy Ly lại nói ra kế hoạch của mình. Ngụy đạo hữu thẳng thắn như vậy, rốt cuộc là nhìn chúng Lạc Mỗ điểm nào? Lạc Mỗ biết Vấn Thiên Động Phủ cũng là chuyện trước đây không lâu, cũng không chuẩn bị lễ mở cửa gì cả. Lời này của Lạc Hồng hoàn toàn là lừa người, nếu hắn lấy thành quả nghiên cứu mấy năm nay ra, để tượng đá thủ vệ kia quỳ cũng dễ dàng. Tất nhiên là thực lực của các hạ. Mặc dù các hạ không mở cửa, nhưng Ngụy Mỗ có thể mang các hạ cùng nhau tiến vào động phủ. Thực không, dám giấu giếm, lần trước Ngụy Mỗ đi vào đã nhìn chúng một tòa bảo khố, nơi đó chỉ bằng vào lệnh bài cấm chế là không thể vào được, phải dùng ngoại lực công phá mới được. Đến lúc đó các hạ xuất lực phá cấm, hai người chúng ta chia đều bảo vật trong đó chẳng phải tốt sao? Ngụy Ly suy nghĩ rất rõ ràng, trước khi tiến vào Vấn Thiên Động Phủ, hắn có thể dựa vào cực lạc kính có được quyền lên tiếng từ Lạc Hồng. Mà sau khi tiến vào Động Phủ, lệnh bài cấm chế chính là bùa hộ mệnh của hắn. Chính vì có nắm chắc không bị Lạc Hồng giết người đoạt bảo, hắn mới dám đề nghị hợp tác. Lạc Hồng muốn trở lại Vấn Thiên Động Phủ là hướng về phía Ngộ Đạo Trà Thụ, dù sao từ kiến thức lần trước đến xem, trong Vấn Thiên Động Phủ cơ bản không có lưu lại thứ gì. Nhưng nghe xong những lời này của Ngụy Ly, Lạc Hồng mới hiểu được, thì ra trong Vấn Thiên Động Phủ không phải là không có bảo vật, mà là hắn không thấy. Lần trước bởi vì chưa quen thuộc với cấm chế, Lạc Hồng trực tiếp đến đỉnh núi, sau đó chỉ đi dạo một chỗ Vạn Bảo Tháp liền bởi vì ngoài ý muốn vội vàng rời đi. Ngay cả lưng chừng núi cũng không xuống, tự nhiên không thấy được toàn cảnh Vấn Thiên Động Phủ. Nghĩ đến phụ cận chân núi, còn lưu lại không ít đồ vật, nếu không cũng sẽ không để cho Ngụy Ly trăm phương nghìn kế mà muốn tiến lên một lần như vậy. Chia đều. Ha ha, Lạc Mỗ vì sao phải chia đều với ngươi? Giết ngươi chẳng phải hoàn toàn là của Lạc Mỗ. Lời nói đã nói đủ rồi, Lạc Hồng không có ý định lãng phí thời gian nữa, lúc này đằng đằng sát khí nói. Hừ, xem ra chỉ có thể để cho các hạ chân chính kiến thức một chút sự lợi hại của cực lạc kính mới có thể làm cho các hạ hồi tâm chuyển ý. Mặt khác, Ngụy Mỗ cũng không phải nguyên anh sơ kỳ. Chương 662, Thuấn Diệt. Thì ra, Ngụy Ly chân thực tu vi vẫn là nguyên anh trung kỳ, chỉ bất quá khi hắn đối mặt bọn người Xích Diện lão đạo, kiểu gì cũng sẽ dùng ảo thuật thần thông che lấp, lúc này mới giấu giếm đến nay. Cũng chính bởi vậy, hắn mới có lực lượng trộm bảo. Ngụy Ly cũng không vọng tưởng Lạc Hồng sẽ trực tiếp đáp ứng hắn, có thể hợp tác hay không, rốt cuộc phải dùng nắm đấm nói chuyện. Uy năng của cực lạc kính vừa mới phát động, Lạc Hồng liền cảm thấy đầu óc choáng váng, nhắm mắt lại mở ra, cung lâu điêu lan cùng họa đài xung quanh, liền có rất nhiều nữ tử ăn mặc mát mẻ. Những nữ tử này tướng mạo có khác biệt, nhưng không ai không phải mỹ nhân nhân gian khó có được, hơn nữa ai nấy tư chất thướt tha, thần thái hoặc thuần hoặc mị. Lúc đầu Lạc Hồng còn có chút thần trí, nhưng rất nhanh bị táo hỏa trong bụng xông lên, ánh mắt không khỏi hoảng hốt, lại có một phen ý niệm phóng túng trong đầu. Dần dần, ký ức ban đầu của Lạc Hồng bắt đầu mơ hồ, ngược lại cho rằng mình chính là chủ nhân của thiên cung dưới chân, cái gì phi thăng, cái gì đại đạo lúc này cũng không nhớ nổi nữa. Những mỹ nhân ăn mặc thanh lương kia chẳng biết lúc nào lại, đi tới bên cạnh hắn, vươn cánh tay trắng nõn hoặc chân nhỏ, muốn khẽ vuốt ve khiêu khích hắn. Lúc này, Lạc Hồng mặc dù mơ hồ cảm giác hành động này không ổn, nhưng trong lòng rất khoái ý, tay chân mềm nhũn, đúng là đã quên thần thông thủ đoạn của mình, ngây ngốc ngay tại chỗ. Mắt thấy Lạc Hồng sắp rơi vào trong đám nữ nhân, đột nhiên bộ dáng của tất cả mỹ nhân đều đồng thời biến thành bộ dáng của mình Lạc Hồng. Hơn nữa hai mắt lạnh như băng, khuôn mặt cứng ngắc nhìn chăm chú vào hắn. Thấy cảnh tượng quái dị này, Lạc Hồng lập tức giật mình, ký ức như thủy triều nhanh chóng vọt tới, đồng thời khoái ý khó hiểu trong lòng cũng bị sự chán ghét thay thế. Khá lắm, thủ đoạn này cũng quá độc ác, sẽ không lưu lại bóng ma tâm lý chứ. Lạc Hồng tuy rằng trong lòng oán thầm, nhưng cũng trách không được nhân cách băng tâm, đối phương chỉ là dựa theo mệnh lệnh của hắn, áp dụng giải pháp trước mắt tối ưu nhất mà thôi. Mỹ nữ thay hình đổi dạng chỉ là biểu tượng, bên trong xuất hiện lỗ thủng ở cực lạc huyễn cảnh, Lạc Hồng không nói hai lời, thôi động thần thức rót vào lỗ thủng này. Sau một khắc, những mỹ nhân và cung xá vây quanh Lạc Hồng đều hóa thành những hạt cát nhỏ theo gió bay đi, mặt đất mây mù dưới chân cũng hiện ra vài vết rạn. Lạc Hồng thấy vậy hừ lạnh một tiếng, thần thức khổng lồ tụ thành trọng chùy, hung hăng nện xuống. Chỉ nghe đùng một tiếng giòn vang, toàn bộ ảo cảnh cực lạc nhanh chóng sụp đổ, Lạc Hồng lại trở về trên không Thanh Vân Phong. Chỉ thấy ba người lão đạo mặt đỏ đang vây công Đồng Lê Quân, tuy bọn họ tổn hao nhiều máu huyết, nhưng cuối cùng vẫn chiếm ưu thế nhân số, lúc này đã áp chế Đồng Lê Quân đến mức tràn ngập nguy cơ. Mà Ngụy Ly kia giờ phút này đang trợn mắt há hốc mồm nhìn cực lạc kính trong tay triệt để vỡ vụn, linh khí nhanh chóng biến mất, nhất thời không thể tiếp nhận hiện thực. Dù sao, hắn gần như là vừa phát động uy năng của cực lạc kính, Lạc Hồng đã phá vỡ ảo cảnh, lộ ra thủ đoạn của hắn quả thực giống như trò đùa. Sau khi thấy rõ tình thế, Lạc Hồng phất tay áo thả ra ba con tử vân hạt, lệnh cho bọn họ trợ giúp Đồng Lê Quân, mà chính hắn thì độn thuật toàn bộ khai, bức bách Ngụy Ly mà đi. Bị sát ý kích thích, Ngụy Ly lập tức phục hồi tinh thần lại, không chút nghĩ ngợi liền phi độn bỏ chạy. Nhưng mà, độn thuật của hắn so với Lạc Hồng thật sự chậm hơn không ít, rất nhanh khoảng cách giữa hai người đã bị kéo đến trong vòng 30 trượng. Tựa hồ ý thức được tiếp tục như vậy tuyệt đối chạy không thoát, Ngụy Ly lên tiếng hô to, các hạ hiện tại nếu không đi cứu người, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhặt xác cho Thích Phong Lôi thôi. Trước khi Ngụy Mỗ xuất chiến đã dặn dò môn hạ đệ tử, một khi ta không địch lại, sẽ hình thần câu diệt tên Thích Phong Lôi kia. Lạc Hồng nghe vậy, vẻ mặt không hề biến đổi, quanh thân lóe lên bạch quang, đã tới gần Ngụy Ly trong vòng 10 trượng. Đối với hắn mà nói, cứu Thích Phong Lôi ra là để cha. Xét lối vào Vấn Thiên Động Phủ, trước mắt có bản đồ sống của Ngụy Ly, Thích Phong Lôi đối với hắn là vô dụng. Về phần hắn cất giấu lễ vật mở cửa, Lạc Hồng càng không quan tâm. Ngụy Ly thấy uy hiếp không có hiệu quả, thầm mắng không thôi, đồng thời mặt lộ vẻ quyết tuyệt, hai tay đánh ra một pháp quyết, linh quang sáng lạn từ trong hai mắt hắn tuôn ra. Thận khí. Lạc Hồng sau khi nhận ra lai lịch của linh quang sáng lạn, lập tức hiểu ra cực lạc cảnh sao lại lợi hại như vậy, thì ra bản thân Ngụy Ly có huyễn thuật thần thông không tầm thường. Hắc hắc, linh nhãn thần thông của ảo thuật, đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Không cho Ngụy Ly một cơ hội, hai mắt Lạc Hồng sáng lên linh quang màu bạc, nhất thời vô số thần niệm tế châm bắn ra. Chẳng những đâm thủng trăm ngàn lỗ, mà còn khiến Ngụy Ly kêu thảm rơi xuống. Ngụy Ly mới là muốn đánh cược một lần, Lạc Hồng đã hao tổn rất nhiều thần thức khi phá tan cực lạc huyễn cảnh, hiện tại thần thức không đủ để phá tan ảo cảnh do thận hư linh nhãn tạo ra. Rất hiển nhiên, hắn đã tính sai, thần thức của Lạc Hồng vẫn như trước rất dồi dào, hơn nữa ứng đối rất kịp thời, trước khi hắn tạo ra thận hư huyễn cảnh, liền dùng thần thức bí thuật đem một kích phá tan. Tiếng kêu thảm thiết của Ngụy Ly còn chưa dứt, Lạc Hồng đã lại lần nữa thuấn di ra ngoài, sau một khắc lại xuất hiện ở bên cạnh nhục thân của Ngụy Ly. Chỉ thấy tay phải Lạc Hồng đen lại, lập tức nhanh như chớp cắm vào trong đan điền Ngụy Ly, đưa Nguyên Anh gã trảo ra. Sau đó tay trái bắn ra, một viên hỏa cầu nhỏ đỏ đen bay ra, trong nháy mắt đem thân thể nó đốt thành tro bụi, lưu lại hai con người. Lúc Ngụy Ly thi triển linh nhãn thông, linh giác Lạc Hồng có cảnh báo. Điều này làm cho hắn cảm giác linh nhãn của đối phương có chút không tầm thường, chuẩn bị nghiên cứu một phen, dung nhập vào trong mắt vạn tướng thần. Thu chiến lợi phẩm lại, Lạc Hồng liền quay đầu nhìn về phía Đồng Lê Quân. Chỉ thấy ba người lão đạo mặt đỏ đã không còn uy phong như vừa rồi, lúc này đang bay lên trời tử vân hạt chật vật bỏ chạy. Cũng không phải bọn họ không có sức đánh trả khi đối mặt với tử vân hạt, mà là bọn họ nhìn thấy cảnh Lạc Hồng giết chết Ngụy Ly, giờ phút này không còn tâm tư tranh đấu nữa. Thấy ba đạo sĩ bỏ chạy, Lạc Hồng cũng không truy kích, ngược lại ra lệnh cho tử vân hạt bay trở về. Hắn vốn không có ý định lấy đi tính mạng ba người này, nếu không sao chỉ tế ra ba con tử vân hạt, dù sao hắn cùng với đám đạo sĩ này cũng không có thâm cừu đại hận. Nếu không phải Ngụy Ly có quan hệ đến Vấn Thiên Động Phủ, Lạc Hồng cũng sẽ không lựa chọn tàn nhẫn hạ thủ. Lạc huynh, ta tìm được Thích Phong Lôi rồi, mau nhìn kia. Đồng Lê Quân vốn tìm một trưởng lão kết đan kỳ của Thanh Vân Quan, hỏi xem Thích Phong Lôi giam giữ ở đâu, không nghĩ tới thần thức quét qua, lại phát hiện đối phương ở giữa sườn núi Thanh Vân Phong. Lúc này, khuôn mặt của Thích Phong Lôi vô cùng khó coi, lảo đảo bước đi, hiển nhiên thân thể hết sức suy yếu. Trên người mặc một bộ đạo bào sạch sẽ của Thanh Vân Quán, trên giày lại dính vết máu. Lạc Hồng liếc mắt nhìn, liền nhìn ra kim đan của Đồng Lê Quân bị tổn hại, trong lòng lập tức xác nhận không thể nghi ngờ. Liên tưởng đến lời Ngụy Ly nói trước khi chết, khóe miệng Lạc Hồng không khỏi cong lên. Thích Phong Lôi này ngược lại có chút thủ đoạn, có thể phản sát tên đệ tử Ngụy Ly kia, xem ra bí mật trên người y quả thực không nhỏ. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là lễ mở cửa có thể đánh đồng với Cực Lạc Kính, có thể khiến hắn khác hẳn với người thường cũng không kỳ quái. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 663, đuổi bắt chặn đường. Bởi vì bị nhốt trong tù tiên lao, Thích Phong Lôi ngoại trừ cảm thấy mấy trận lắc lư, cũng không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc trong lòng hắn nghi ngờ, đạo sĩ họ Lãnh đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt vội vàng mở cấm chế phòng giam của hắn ra, muốn mang hắn đến một nơi không biết. Biến cố kinh khủng như vậy khiến Thích Phong Lôi run sợ trong lòng, không khỏi suy đoán có phải người hại gã không còn kiên nhẫn nữa hay không, hay là đã tìm được thủ đoạn phá giải cấm chế nguyên thần của gã. Thêm vào động tĩnh lúc trước và vẻ mặt hoảng loạn của Lãnh Tính, Thích Phong Lôi ý thức được đây là cơ hội duy nhất để hắn chạy thoát. Vì vậy, khi đạo sĩ họ Lãnh mở phòng giam, trong nháy mắt chụp về phía hắn, Thích Phong Lôi bổ ra Hạo Nhiên kiếm ý hắn âm thầm nuôi 10 năm, bất ngờ không kịp đề phòng chém chết nguyên thần của đạo sĩ họ Lãnh. Sau đó, hắn từ trên thi thể đạo sĩ họ Lãnh, nhận được lệnh phù cởi bỏ gông xiềng trên người, trốn thoát khỏi tù tiên lao. Kết quả hắn vừa mới đi ra, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Thanh Vân Quan quả thực giống như gặp đại kiếp nạn, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, vô số quỷ ảnh xám trắng xuyên thẳng qua lầu các, tựa như một mảnh quỷ vực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi khiếp sợ, trong lòng Thích Phong Lôi không khỏi vui vẻ, bởi vì trước mắt chính là cơ hội tốt để gã thừa dịp loạn thoát thân. Pháp lực của hắn trống rỗng, sợ dẫn tới những quỷ ảnh kia, cho nên không dám phi độn, đành phải thu liễm khí tức chạy trên mặt đất. Nhưng mà hắn cũng không biết vực ngoại thiên ma tác địch không phải là dựa vào khí tức pháp lực cảm ứng, mà là dựa vào cảm ứng đối với dao động nguyên thần. Hắn vừa mới vận dụng niệm kiếm dưỡng nhiều năm, nguyên thần đang bất ổn, trong mắt thiên ma ngoại vực, giống như ngọn đèn trong đêm tối. Cho nên Thích Phong Lôi chạy chưa được bao xa đã bị mấy đạo bóng xám chặn lại. Hôi vực ma tuy không mạnh lắm nhưng lúc này Thích Phong Lôi càng suy yếu, giao thủ một phen chẳng những không giết chết nó, ngược lại còn bị bí thuật của nó làm cho nguyên thần đau nhức kịch liệt, có dấu hiệu, không biết. Ngay lúc Thích Phong Lôi chuẩn bị tế ra lá bài tẩy, những hôi vực ma kia đột nhiên đình chỉ công kích, ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ cần hơi cảm ứng, linh giác của Thích Phong Lôi điên cuồng báo cảnh sát. Không tốt. Quỷ vật này tuyệt đối không phải tồn tại mà ta có thể đối đầu, chẳng lẽ vừa mới thoát khốn, liền phải táng thân ở đây. Ngay lúc Thích Phong Lôi không cam lòng, đông đảo quỷ ảnh vây quanh gã đột nhiên cứng ngắc giữa không trung, sau đó chạy trốn nhanh chóng rời xa, tựa như gặp phải thiên địch đáng sợ. Sau một thoáng ngơ ngác, nỗi tuyệt vọng càng lớn hơn ập vào lòng Thích Phong Lôi. Lúc này, hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, liền vội vàng đề phòng vạn phần xoay người sang chỗ khác, muốn liều chết đánh cược một lần. Kết quả vừa nhìn rõ người tới, vẻ quyết tuyệt trong mắt hắn liền nhanh chóng rút đi, ngược lại mừng như điên quỳ xuống. Đệ tử Thích Phong Lôi, ra mắt đại tiên sinh. Dám hỏi đại tiên sinh, loạn tượng nơi đây là do thư viện làm. Ta cũng không dám kể công, hôm nay Thanh Vân Quan sẽ có khó khăn này, tất cả đều là do Lạc huynh làm. Mà nguyên nhân gây ra chuyện này, chính là ngươi. Đồng Lê Quân ý vị thâm trường nhìn Thích Phong Lôi đạo quỳ xuống, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Dù sao thì Thanh Vân Quán cũng là một tông môn cỡ lớn không thua Hồng Nho Thư Viện, xét đến bối cảnh, thực lực còn mạnh hơn 3 phần so với Hồng Nho Thư Viện. Nhưng bây giờ, bởi vì một đệ tử kết đan, liền gặp đại nạn gần như tương đương tông môn hủy diệt này, thật sự làm cho người thổn thức. Truy tìm đến cùng, vẫn là bởi vì Thanh Vân Quán quá mức kiêu căng, cho rằng lương tựa Nhạc Dương Cung sẽ không ai dám động đến hắn. Nếu không có tầng cậy vào này, chỉ sợ Xích Diện lão đạo đã sớm ngoan ngoãn giao người, cũng sẽ không nháo thành bộ dáng bây giờ. Bởi vì ta, cái này. Thích Phong Lôi nhất thời sửng sốt, Hắn quét mắt nhìn về phía vị nam tu tướng mạo bình thường không có gì lạ bên cạnh đại tiên sinh, vạn phần không thể tin được nói. Nếu người đã cứu ra, chúng ta cứ như vậy rời đi đi. Bởi vì có được nguyên anh của Ngụy Ly, Lạc Hồng không còn hứng thú với Thích Phong Lôi nữa, nàng lập tức thản nhiên nói một câu, liền tế ra Ma Long Trù. Sau khi chở hai người độn lên trời cao, Lạc Hồng lại lần nữa tế ra Thiên Ma Kỳ, thần niệm vừa động liền lệnh vạn ma về tổ. Đợi con vực ngoại thiên ma cuối cùng bị thu vào Thiên Ma Kỳ, Lạc Hồng trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên duỗi tay phải vỗ xuống phía dưới. Chỉ thấy một kình thiên ma trưởng bất ngờ thành hình, nặng nề vỗ vào sườn núi Thanh Vân Phong. Sau một hồi đất rung núi chuyển, lao tù bị đập nát bấy, trên Thanh Vân Phong lưu lại một trưởng ấn lớn trăm trượng, trong đó ma khí dày đặc, thấy khiến người ta sợ hãi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng hài lòng gật gật đầu, lập tức không còn lưu luyến nữa, khởi động Ma Long Chu biến mất ở chân trời. Nửa ngày sau, trong một tiểu cốc mây mù, cách Thanh Vân Phong 3.000 dặm, đột nhiên bộc phát ra bạch sắc linh quang chói mắt, sau đó cuồng phong hiện lên, trong nháy mắt thổi tan sương mù. Lập tức, ba cỗ xe cực lớn linh cầm theo đà phóng ra khỏi sơn cốc, hùng hổ hướng về phía Thanh Vân Quan mà đi. Nhưng chỉ chạy hơn trăm dặm, liền gặp ba người lão đạo mặt đỏ chạy trốn ra. Ba người các ngươi tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ Thanh Vân Quan đã bị người công phá rồi? Ở giữa chiến xa liệt dương, một vị lão đạo râu tóc bạc trắng, uy nghiêm vô cùng, sắc mặt giận dữ quát hỏi. Đại trưởng lão, vị đại tu sĩ hậu kỳ đột kích kia có thủ đoạn kinh người, chỉ một kích đã phá vỡ đại trận hộ sơn do hơn vạn đệ tử Thanh Vân Quan ta gia trì. Cực Lạc Kính cũng không thể vây khốn hắn thêm một lát, ngụy sư đệ vô ý bị độc thủ của hắn giết chết. Chúng ta có thể thoát được, quả thật là khinh thường đối phương truy kích. Xích Diện lão đạo hai mắt đẫm lệ gào lên, nhìn búi tóc hắn tán loạn, áo bào tàn tạ, đúng là đã trải qua một phen ác chiến. Hừ, lão phu cũng muốn nhìn xem, là người nào dám động thổ trên đầu Nhạc Dương Cung. Xích Bào lão đạo tự nhiên có thể cảm ứng được ba người lão đạo mặt đỏ khí tức phù phiếm, tinh huyết thiếu hụt rất nhiều. Biết bọn hắn không sợ địch tránh chiến, cho nên lập tức cũng không trách tội ba người bọn họ. Sau khi phẫn nộ quát một tiếng, liền dẫn người hướng Thanh Vân Phong mà đi, ở trên bầu trời vẽ ra ba đạo hỏa tuyến. Sư huynh, đại trưởng lão tới cứu viện, chúng ta có nên ra một phần lực không? Nhìn hỏa tuyến phía chân trời, đạo sĩ mày trắng chần chừ nói. Sư đệ, trận chiến này không phải là chúng ta có thể chi phối. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của chúng ta, đi theo chỉ thêm phiền phức, chúng ta cứ chữa thương ở đây thì tốt hơn. Xích Diện lão đạo lắc đầu nói. Trạng thái hiện tại của bọn họ cực kém, cũng không phải là thời điểm biểu lộ lòng trung thành, sơ sẩy một cái, vậy thì sẽ mất mạng thật. Sư huynh nói đúng, bên người đại trưởng lão có vị tiên tử kia, cho dù đại tu thần thông của đại tu họ Lạc kia có mạnh hơn nữa, lấy một địch hai cũng không chiếm được kết quả tốt. Sư đệ có bình huyết đan chi này, chúng ta chia ra, trước tiên đem chi gãy tái sinh ra. Đạo sĩ áo xanh phụ họa lấy ra một bình thuốc, ba người liền độn vào trong cốc. Bên kia, ba chiếc chiến xa vẫn đang bay nhanh, trên mỗi chiếc chiến xa đều có hơn 30 đệ tử Nhạc Dương Cung mặc các loại đạo bào. Trong đó, đạo sĩ kết đan kỳ tổng cộng có 981 người, ngoại trừ Nguyên Anh hậu kỳ Xích Bào lão đạo, còn có 6 gã Nguyên Anh sơ kỳ cùng 3 gã Nguyên Anh trung kỳ Thái Thượng trưởng lão. Trên chiến xa, người duy nhất không mặc đạo bào là một vị nữ tu đeo lụa trắng che mặt, khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng, vô tình. Trong đôi mắt nàng hiện lên tinh mang giảo hoạt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ân tiên tử, làm phiền ngươi cùng lão phu đi chuyến này, việc này thật sự là chê cười. Chờ một lúc nếu đuổi kịp tặc tử kia, mong rằng ân tiên tử tận lực đừng xuất thủ. Xích Bào lão đạo trên mặt không nhịn được nói, nghe ngữ khí thương lượng của hắn, hiển nhiên vị nữ tu này cũng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Công tôn đạo trưởng yên tâm, ta chỉ muốn xem náo nhiệt, trừ phi đạo trưởng chào hỏi. Nếu không ta sẽ không xuất thủ. Chỉ là việc này xảy ra quá đột ngột, có thể nói là không có dấu hiệu nào, không biết lâu dài có tra được nội tình của tên trộm kia không. Ân xảo vốn chỉ là đi Nhạc Dương Cung đổi lấy một giọt tinh huyết của Hạo Dương Điểu, dùng để luyện chế một loại đan dược tinh tiến tu vi. Không ngờ nàng đang cùng Công Tôn Dương uống trà tán gẫu, liền thấy hắn nhận được linh phù cầu cứu của Thanh Vân Quán. Biết được có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ không để ý đến mặt mũi Nhạc Dương Cung, ngang nhiên tấn công Thanh Vân Quan. Công Tôn Dương giận dữ tại chỗ, đích thân dẫn theo một đám đạo binh, nâng ba chiếc chu tước xa lên, thề phải bắt lấy kẻ tập kích. Ân Sảo nghe đến đây, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, từ khi nàng đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, liền chưa cùng người khác giao thủ qua, chuyện tốt như thế nàng như thế nào cũng phải chen vào một chân. Chỉ biết người này họ Lạc tên Hồng, cùng Lê Sơn tiên sinh của Hồng Nho Thư Viện kết bạn mà đến, ngoài ra một mực không biết. Lão Phu hoài nghi hắn là đại tu Nho Tu mới tấn cấp hậu kỳ, muốn lấy Thanh Vân Quan lập uy, mới đánh đến tận cửa. Hừ, Lão Phu cũng muốn ước lượng một chút, bản lĩnh của vị đạo hữu mới tấn cấp này. Công Tôn Dương nổi giận đùng đùng nói. Người khác lập uy đều là bóp quả hồng mềm, mà Nhạc Dương cùng hắn là một trong thập đại tông môn chính đạo. Đủ để xếp vào năm tông môn đứng đầu, nếu hắn không cho đối phương chút lợi hại, chỉ sợ giới tu tiên đều cho rằng Nhạc Dương cùng hắn không được. Họ Lạc tên Hồng, Ân Xảo như bị điện giật ngẩn ngơ, vô thức nỉ non một tiếng, thần sắc dần dần trở nên phức tạp. Ân tiên tử có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ ngươi nhận biết người này? Phát giác được dị dạng của Ân Xảo, Công Tôn Dương nhíu mày hỏi. À, không có việc gì, chỉ là danh tiếng của người này và một cố nhân của ta tương trọng, bất quá tất nhiên không phải cùng một người. Dù sao, cố nhân của ta cũng chỉ mới tiến cấp Nguyên Anh trung kỳ không bao lâu. Nhắc tới cái tên Lạc Hồng này, Ân Xảo không khỏi nhớ lại những gì đã trải qua trong bà Sa Lưu Âm Trận, yên lặng vận chuyển Thái Thượng Vô Tình Quyết, mới đè xuống một tia rung động trong đáy lòng. Độn tốc của Chu Tước Xa cực nhanh, khoảng cách hơn 3.000 dặm cũng chỉ tốn hơn nửa canh giờ. Khi mọi người đi tới bầu trời Thanh Vân Quán, trên mặt đều hiện vẻ giận dữ. Không nói đến những đệ tử Thanh Vân Quán đang ôm đầu kêu rên kia, chỉ riêng trưởng ấn đen kịt trên đỉnh Thanh Vân Phong kia. Cũng giống như đánh vào mặt bọn họ, đủ để dẫn động lửa giận của những đạo sĩ Nhạc Dương cung này. Nhưng Công Tôn Dương cũng không phải là người bị lửa giận khống chế hành động, lập tức nhìn chằm chằm trưởng ấn trên Thanh Vân Phong, ra lệnh đi xem tình huống những đệ tử kia một chút, nhanh chóng hồi báo. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có gần nửa đạo sĩ Nhạc Dương cung phi thân xuống, có người chạy về các mắt trận xem xét tình huống, có người thì đi xem xét kiến trúc sụp đổ cùng trưởng ấn kia. Sau đó đại tu gian đấu pháp hung hiểm dị thường, mỗi người đều có uy lực thần thông cực lớn, chú ý chi kỷ chi bỉ. Cho nên Công Tôn Dương mới dừng lại ở đây, không có trực tiếp đuổi bắt Lạc Hồng. Không bao lâu sau, Nhạc Dương cùng đạo sĩ được phái ra liền trở về báo cáo. Bẩm đại trưởng lão, đệ tử Thanh Vân Quán ít ỏi, người bị thương cũng chỉ hơn 100 người, nhưng nguyên thần của các đệ tử đều có khuyết tổn, ít nhất cần tĩnh dưỡng 1 năm mới có thể phục hồi như cũ. Nguyên thần bị tổn hại, có lưu lại khí tức không? Công Tôn Dương truy vấn. Không lưu lại khí tức, nhưng theo mấy tên kết đan trưởng lão hồi báo, đây là rất nhiều quỷ vật gây nên. Ân, đã biết. Công Tôn Dương vừa đuổi đám môn nhân lui ra, đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra dao động đối với phỏng đoán lúc trước. Dù sao, Nho Tu bị không giỏi nuôi quỷ, thủ đoạn này của đối phương không giống như Nho Tu, ngược lại giống như là ma tu của Âm La Tông. Hơn nữa rất rõ ràng là đối phương đã hạ thủ lưu tình, nếu không trên dưới Thanh Vân Quan nên chó gà không tha mới đúng. Mặc dù không biết đối phương làm như vậy là vì cái gì, nhưng chỉ dựa vào cái này thì không thể để Công Tôn Dương từ bỏ truy kích. Bẩm đại trưởng lão, trong quán có rất nhiều hố chôn, sau khi dung hợp, lại ngưng kết sắt đá, đã chứng minh đây là thủ đoạn công phá đại trận hộ sơn cho kẻ địch. Xem ra trên người người này có dị bảo hệ thổ, nếu không chỉ dựa vào pháp thuật thần thông thì không có uy lực như vậy. Đi xuống đi. Công Tôn Dương vừa nói vừa suy nghĩ loại dị bảo nào có uy lực như vậy, từ đó suy đoán lai lịch thân phận của Lạc Hồng. Đại trưởng lão, người nhìn cái này. Lúc này, một vị đạo sĩ Nguyên Anh trung kỳ chủ trì việc điều tra hành động ngưng trọng phi độn quay về, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn bị vây khốn bởi một đạo khí tức màu đen. Công Tôn Dương thần niệm vừa động, liền nhiếp vào trong tay, quan sát một lát, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói, chân ma khí. Tốt, khó trách hành sự kiêu ngạo như thế, lại là đại ma đầu luyện hóa chân ma khí. Cho lão phu xem ma công của ngươi lợi hại hay bảo luân của lão phu mạnh mẽ. Dứt lời, Công Tôn Dương liền ra lệnh cho đám đạo sĩ trở lại chiến xa, lấy ra một tấm thanh minh bảo kính chiếu ra bốn phía, lập tức phát hiện một đạo ma khí màu đen. Lúc này, Ân Xảo âm thầm nhíu mày, nàng vừa rồi mặc dù lấy tu vi phỏng đoán Lạc Hồng này không phải Lạc Hồng, nhưng kỳ thật nàng cũng không phải là 10 phần xác nhận. Dù sao, đối phương chính là kỳ tài ngút trời, đột phá Nguyên Anh trung kỳ làm ra động tĩnh còn lớn hơn so với lúc nàng đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. chính là bình cảnh đột phá hậu kỳ mấy chục năm, đối với người thường mà nói là không thể, nhưng đối với hắn mà nói, lại không phải không có hy vọng. Chỉ là thủ đoạn dò xét của Nhạc Dương Cung trước mắt đều không liên quan đến Lạc Hồng mà nàng biết, điều này không khỏi khiến nàng do dự. Chẳng lẽ thật chỉ là trùng tên? Ngay khi nàng đang trầm tư, Chu Tước Gia lại chuyển động, theo quỹ tích ma khí truy kích mà đi. Ngoài vạn dặm, Lạc Hồng đã điều khiển Ma Long Chu thoát ra khỏi châu quận của Tấn Kinh, lại đi ngang qua một châu là có thể đến quận Trác. Sau khi gió êm sóng lặng phi độn ba ngày, Lạc Hồng chẳng biết tại sao đột nhiên dừng Ma Long thuyền lại. Đồng Lê Quân đang khoanh chân đả tọa lập tức mở hai mắt ra, nghi vấn hỏi, Lạc huynh, sao lại dừng lại? Ha ha, tất nhiên là có người chặn đường. Tiêu Quan Nhi kia đúng như lời tiên tử nói, có thù tất báo, lúc này nàng đang mai phục chúng ta ở phía trước. Thần thức của Lạc Hồng vượt xa tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường, cách 3.000 dặm đã thăm dò được sự tồn tại của Tiêu Quan Nhi. Đương nhiên, đây cũng là do hắn đã dự liệu trước, sau khi cẩn thận điều tra, nếu không với liễm khí thuật của đối phương, chỉ sợ hắn phải ở ngoài ngàn dặm mới có thể cảnh giác được. Chương 664, Vu Oan Giá Họa. A, à, Lạc huynh, chỉ có một mình Tiêu Quan Nhi chặn đường sao? Đồng Lê Quân biến sắc, trong lòng cảm thấy không ổn, bởi vì ai cũng biết, chỉ bằng vào một người muốn chặn giết một vị tu sĩ cùng cấp là vạn phần khó khăn. Ở một điểm này, tu vi càng cao lại càng rõ rệt. Quả nhiên, nàng rất nhanh đã nhận được một đáp án không song trong dự liệu. Đương nhiên không phải, đối phương chẳng những bày ra đại trận, hơn nữa còn tìm người giúp đỡ. Ừm, lưng hùng vai gấu, bên ngoài thân như phủ một tầng giáp cây, Đồng tiên tử có nhận ra đại tu hậu kỳ như vậy không? Chỗ tốt của thần thức cường đại chính là có thể liệu địch tiên cơ, Lạc Hồng mặc dù ở ngoài 3.000 dặm, lại đơn giản đem đối phương bố trí dò xét rõ ràng ràng. Nếu ta đoán không sai, đối phương hẳn là đại trưởng lão Ma Mộc Tông, Hắc Mộc Lão Ma. Ma này tu luyện Ma Mộc Tông chấn phái thần công U Huệ Đoạn Dương Công, chính là ma công hiếm thấy có thể khắc chế thần thông dương thuộc tính và lại am hiểu hấp thu tinh nguyên người khác để tu luyện. Hắc Mộc Lão Ma đã thành danh từ lâu, một thân pháp lực có thể nói là sâu không thấy đáy. Ma Mộc Tông của hắn mặc dù chưa xếp vào top 5 trong thập đại Ma Tông, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối có thể lọt vào 5 vị trí đầu của Đại Tấn Hậu Kỳ Lão Ma. Đồng Lê Quân cực kỳ ngưng trọng giới thiệu Hắc Mộc Lão Ma một phen, lập tức lo lắng bổ sung một câu, Lạc huynh, ta biết ngươi thần thông quảng đại, nhưng dù sao ngươi cũng có thương tích trong người, vẫn là không nên đối địch thì tốt hơn. Nếu chúng ta đã phát hiện trước, chi bằng đi đường, vòng, thế nào? Khóe miệng Lạc Hồng hơi cong lên nhìn Đồng Lê Quân, thầm nghĩ vị tiên tử này không hổ là người đọc sách thánh hiền, lời nói khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng mà, Lạc Hồng cũng không có ý định nghe nàng. Quả thật, hiện tại muốn tránh không khó, nhưng cho dù hôm nay tránh được, vậy Tiêu Quan Nhi sợ là sẽ không hết hy vọng. Đến lúc đó chiến trường sẽ phải dịch đến núi Đãng Khí, Đồng tiên tử sẽ không để ý chút nào sao? Hơn nữa, Lạc mỗ cũng không phải là không có chuẩn bị, chúng ta cũng có trợ thủ mà. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, ra hiệu với phương hướng Thanh Vân Quán. Nếu nói Đồng Lê Quân không ngại, vậy khẳng định vạn phần để ý, nếu có mấy vị đại tu hậu kỳ ở gần núi Đãng Khí ra tay đánh nhau. Đối với Hồng Nho Thư Viện mà nói, không thể nghi ngờ là một trận đại nạn. Về phần trợ thủ mà Lạc Hồng nói, Đồng Lê Quân sửng sốt chớp mắt một cái, liền phản ứng lại, lập tức trên mặt mang theo vẻ kinh dị nói, chẳng lẽ Lạc huynh đã sớm đoán được Tiêu Quan Nhi sẽ bố trí mai phục ở đây? Đại náo Thanh Vân Quán cũng không chỉ vì thích sư điệt. Chuyện này có gì mà khó đoán, Lạc mỗ hung hăng đắc tội với nàng, trên tay lại có thượng cổ tà long huyết, nàng lại là một ma tu tính tình quái đản, không làm như vậy mới là kỳ quái. Còn đường đi thì dễ đoán, tu tiên giả chúng ta là người thẳng thắn, chỉ cần không có sự vụ khác thì sẽ không đi đường vòng. Về phần đại náo Thanh Vân Quán, hoàn toàn chính xác cũng không chỉ vì thích đạo hữu, nếu không Lạc mỗ có thể lặng lẽ lẻn vào cứu người, đâu cần làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lạc Hồng không chút hoang mang giải thích, trong lòng hắn ngược lại rất cảm ơn Tiêu Quan Nhi, nếu không phải vì nàng, mình cũng sẽ không áp dụng thủ đoạn cứng rắn như vậy với Thanh Vân Quan, cũng sẽ không câu được con cá lớn Ngụy Ly này. Phương pháp này có thể quá mức mạo hiểm hay không? Vạn nhất bị vạch trần, Lạc huynh ngươi chỉ sợ sẽ bị hai phe vây công. Đồng Lê Quân cảm thấy khiếp sợ sâu sắc vì lá gan to lớn của Lạc Hồng. Ha ha, không có chút mạo hiểm nào, cho dù bị nhìn thấu, bọn họ cũng tuyệt đối không ngăn được Lạc Mỗ. Ngũ hành đại độn có thể giúp Lạc Hồng lên trời xuống đất, chỉ cần hắn không chui vào cạm bẫy được thiết kế tỉ mỉ, nhân giới sẽ không có ai ngăn cản được hắn. Đã rõ, vậy ta liền cùng Thích Sư Điệt đi trước một bước. Đã đoán được mưu đồ của Lạc Hồng, hơn nữa cũng không ngăn cản được, Đồng Lê Quân liền biết mình cần phải đi, lúc này liền mang theo Thích Phong Lôi còn chưa làm rõ tình huống, hướng châu quận lân cận bỏ chạy. Nói chuyện với người thông minh thật nhẹ nhàng, không cần ta nói rõ, nàng đã biết nên làm cái gì. Khó trách Hướng lão quỷ sẽ bồi dưỡng nàng, có một thủ hạ như vậy, quả thật có thể bớt lo không ít. Nhìn bóng lưng hai người Đồng Lê Quân rời đi, Lạc Hồng hài lòng gật đầu nói. Ta cũng không kém a. Một bóng đen thoát ra từ bên hông Lạc Hồng, trong khi nói chuyện liền hóa thành hình người, chính là hóa thân của Lạc Hồng. Đương nhiên, cũng không nhìn xem là hóa thân của ai. Lần này ta vì ngươi nên mới gặp phiền toái lớn như vậy, giờ đến phiên ngươi xuất lực. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, yên tâm, kế hoạch để ngươi vu oan hãm hại không có một chút sơ suất nào. Hóa thân vỗ ngực một cái, leo lên Ma Long Chu, lập tức không nói hai lời liền đi về phía nơi Tiêu Quan Nhi mai phục. Cẩn thận một chút, đừng để người ta thuận tay thu thập đấy. Theo lý thuyết, hóa thân không phải mục tiêu của Tiêu Quan Nhi, cho nên cho dù hắn bay qua đầu bọn họ, cũng sẽ không có một chút vấn đề. Nhưng trên đời này lại có hai thứ không thể xác định, một là lòng của nữ nhân, hai là suy nghĩ của lão ma. Ai, nếu không phải có thương tích trong người, ta cũng không cần thiết phải làm phức tạp như vậy. Vết thương trên trán một ngày chưa lành, một ngày chính là tâm bệnh của Lạc Hồng, hắn thở dài một tiếng, liền trốn vào trong núi rừng phía dưới, không thấy bóng dáng. So sánh với đó, hóa thân của Lạc Hồng lại nhìn rất thoáng, bị phái đi thẳng vào cạm bẫy của đối phương, lại không hề khẩn trương chút nào. Dù sao, hắn đã sớm chuẩn bị tứ tượng Nazi phù, hơi không ổn hắn liền có thể thoát đi. Bất quá, hóa thân cảm thấy cơ bản không dùng được một chiêu này, xác suất lão ma nổi điên trung quy không cao. Hóa thân điều khiển Ma Long Chu, biểu hiện ra tốc độ của một ma tu nguyên anh trung kỳ, bay vọt 3.000 dặm cũng tốn chút thời gian. Khi hắn đi vào trên không đại trận mai phục, quả nhiên vẫn chưa gặp công kích, xung quanh một mảnh gió êm sóng lặng, không có một tia dị thường. Hắc hắc, xem ra hai lão ma này quyết tâm muốn câu cá lớn bản thể này rồi. Đại trận mai phục ở dưới đáy một hồ nước rộng lớn, hóa thân cúi đầu nhìn xuống một lát, sau đó chọn một hòn đảo nhỏ tầm thường trong hồ, rồi lập tức hạ xuống. Tiện tay dùng pháp thuật đánh ra một cái động quật trên một sườn núi nhỏ, hóa thân lật tay lấy ra mấy khối mảnh vỡ, đúng là hài cốt sau khi cực lạc kính nứt vỡ. Vốn dĩ sau khi bảo vật này vỡ vụn, hẳn là đã biến thành phế phẩm có linh khí thấp kém, nhưng lúc này lại bị hóa thân ma khí xâm nhiễm, hóa thành tàn hài thượng cổ ma khí. Tiện tay bày ra cấm chế, khiến cho cảnh vật lơ lửng trong động, hóa thân nhẹ nhàng thổi ra một hơi, nhất thời ma khí màu đen trải rộng sơn động do người này tạo ra. Làm xong hết thảy, hóa thân lập tức ly khai động quật, tại cửa động tiện tay bày ra một thủ thuật che mắt, lập tức hóa thành một đạo độn quang bay đi. Sau khi hoàn toàn mất đi hóa thân bóng dáng không bao lâu, Tiêu Quan Nhi xinh đẹp tựa như yêu tinh cùng Hắc Mộc lão ma hung ác như yêu ma đã xuất hiện ở trên không hòn đảo trong hồ này. Khanh khách, không nghĩ tới thiếp thân một ngày kia cũng sẽ gặp được sự tình ôm cây đợi thỏ, lại có người lựa chọn ở chỗ này tàng bảo, quá thú vị. Ngươi xác định người này không phải là gia hỏa đoạt được thượng cổ tà long huyết? Hắc Mộc lão ma cau mày, trong mắt chớp động sát ý nói. Đương nhiên, khí huyết vị lang quân kia tuy rằng hùng tráng dị thường, nhưng tu vi cách chúng ta tầng thứ này còn rất xa. Đương nhiên sẽ không phải là vị đồng đạo giành được thượng cổ tà long huyết kia. Hắc Mộc, kiên nhẫn hơn chút, nếu như lại qua 7 ngày còn không ngăn được, chúng ta lại đi núi đãng khí cũng không muộn. Khi Lạc Hồng và Đồng Lê Quân ở cùng một chỗ cũng không tránh tai mắt của người khác, lấy thực lực của thập đại ma tông, tra được đãng khí sơn dễ như trở bàn tay. Chính vì vậy, lúc này Tiêu Quan Nhi mới không hề vội vã, dù sao hòa thượng chạy trốn cũng không chạy được miếu. Ừ, nho tu tuy yếu, nhưng đương kim Phật tu cũng không dễ trêu chọc, nếu chúng ta đại náo quận trác, vị Phật sống kia. Tóm lại, có thể chặn đứng ở đây chính là tốt nhất. Hắc Mộc lão ma dường như có kiêng kỵ bất thường đối với Phật tu, cũng không quá nguyện ý đánh lên núi đãng khí. Có thiếp thân thì ngươi sợ cái gì, đến lúc đó nhiều nhất bị khu trừ ra khỏi Ung quận mà thôi, tính mạng của chúng ta nhất định là không có vấn đề gì. Tuy thực lực Tiêu Quân yếu hơn Hắc Mộc lão ma một bậc, nhưng ở chuyện này, lực lượng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Tốt nhất vẫn là không nên đi đến một bước kia, ta cũng không muốn tốn hao mấy chục năm chữa thương. Hắc Mộc lão ma sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, đột nhiên hắn giống như nhớ ra cái gì, nhìn về Tiêu Quan Nhi hỏi, đúng rồi, ta còn không biết ngươi tốn công tốn sức chặn giết người kia là vì cái gì. Ngươi đừng dùng lý do báo thù để lừa gạt ta, ít nhất cũng không kém máu Tà Long thượng cổ bao nhiêu. Khanh khách, thiếp thân cũng không muốn lừa gạt ngươi, vốn là muốn nói chuyện này với ngươi. Sau khi chặn đứng người nọ, thượng cổ Tà Long huyết thuộc về ngươi, mà ngươi thì phải giúp thiếp thân rút ra một bộ phận tinh nguyên của hắn. Tiêu Quan Nhi nói xong, vươn lưỡi thơm liếm môi, một bộ dạng thèm nhỏ dãi, đói khát không thôi. Một phần tinh nguyên. Ha ha, xem ra ngươi thật sự hiểu rõ ta. Chỉ là ngươi dựa vào cái gì cho rằng, sau khi ta rút tinh nguyên của người kia, còn có thể ngoan ngoãn phun ra cho ngươi. Ánh mắt Hắc Mộc lão ma lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Quan Nhi nói. Giống như Hắc Mộc lão ma ám chỉ, Tiêu Quan Nhi căn bản không trông cậy vào hai người bọn họ có thể diệt sát Lạc Hồng. Dù sao Hắc Mộc lão ma là vì thượng cổ Tà Long huyết mà đến, đối phương chỉ cần phát hiện thế cục không ổn, đến lúc đó ném ra bảo vật này, liền có thể tạm thời giải nguy, chỉ bằng vào một mình Tiêu Quan Nhi thì không thể ngăn cản được một vị tu sĩ cùng cấp. Mà muốn tìm được một lão ma có thể lo được cho đại cục, đó là chuyện không thể nào, cho nên Tiêu Quan Nhi chỉ cần lấy một phần tinh nguyên của Lạc Hồng trong tranh đấu. Có thể làm được việc này, theo Tiêu Quan Nhi biết cũng chỉ có U Hoè Đoạn Dương Công của Hắc Mộc lão ma, đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Nàng mời lão ma này tới. Tinh nguyên của người này đối với thiếp thân mà nói là vật cực kỳ bổ dưỡng, nhưng đối với Hắc Mộc đạo hữu ngươi cũng chính là tinh nguyên của tu sĩ tầm thường. Cho nên thiếp thân tin tưởng Hắc Mộc đạo hữu tuyệt sẽ không vì một phần tinh nguyên của tu sĩ tầm thường mà vạch mặt với thiếp thân. Tiêu Quan Nhi cười quyến rũ nói với Hắc Mộc lão ma, không hề lo lắng lời đối phương vừa nói. Ha ha, ma công của Tiêu đạo hữu quả nhiên huyền diệu, trên cảm ứng tinh nguyên, lão phu kém rất xa. Sau khi đối mặt một lát, Hắc Mộc lão ma đột nhiên cất tiếng cười to, sau đó lấy lòng nói. Ha ha, Hắc Mộc đạo hữu khen chật rồi. Chúng ta có nên xuống dưới dò xét, xem thử bảo bối đưa tới cửa này. Tiêu Quan Nhi cũng cười duyên nói, ngoài mặt thì không khí vui vẻ. Không tệ không tệ, nhìn xem tên đần kia đang chôn đồ vật gì đó. Dứt lời, Hắc Mộc lão ma liền xòe bàn tay ra, một sợi dây leo màu đen vừa thô vừa to từ trong tay áo hắn bắn ra. Chỉ thấy cây hắc đằng này nâng lên mấy trượng, ngay sau đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó phương tiện truyền đến thổ thạch văng tung tóe. Dưới một roi của hắc đằng, núi nhỏ hóa thân bảo tàng bị cắt ngang lưng, nửa đoạn trên vỡ thành vô số khối đất, bị đánh bay ra xa. Kể từ đó, sơn động hóa thân tàng bảo liền triệt để lộ ra trong mắt hai người. Nhìn hắc khí trong động, hai người trước tiên cũng không kịp phản ứng. Đợi ba hơi thở sau, hai người mới đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không hẹn mà cùng tế ra pháp khí thu vật phẩm. Đáng chết! Tại sao nơi này lại có chân ma khí? Thật sự là đáng chết. Hắc Mộc lão ma dữ tợn quát, trong lòng hắn lúc này hối hận không thôi. Nếu biết trong động tràn đầy chân ma khí, hắn tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn bạo lực phá hư sơn động. Lúc này trên mặt Tiêu Quân cũng tràn đầy vẻ trách cứ, nhưng nàng biết hiện tại nói nhiều vô ích, mau chóng thu thập chân ma khí mới là trọng yếu nhất. Chân ma khí trong sơn động vốn cũng không nhiều, lại vì sơn động sụp đổ lộ ra không ít, cho nên dưới sự toàn lực của hai lão ma, rất nhanh đã bị lấy sạch. Vừa rồi động tác của Tiêu Quân nhanh hơn một chút, cho nên nàng thu được nhiều chân ma khí hơn một chút, Hắc Mộc lão ma thu ít hơn một chút. Tuy nói thu hoạch của hai người không giống nhau, nhưng giữa ma tu cũng không có quy củ chia đều, cho tới bây giờ đều là ai cướp được thì là của người đó. Cho nên, Hắc Mộc lão ma cũng không nhiều lời, sau khi thu pháp khí, liền cùng Tiêu Quan Nhi hạ xuống sơn động rộng mở. Hóa thân lưu lại cấm chế trong động cũng không tổn hại, vì vậy toái kính liền hết sức dễ thấy. Đây là vật gì? Nhìn bộ dáng của nó, chẳng lẽ chân ma khí kia là từ trong kính này tản ra? Hắc Mộc lão ma nhìn chằm chằm mảnh vỡ cực lạc kính ma hóa một lát, có chút không nắm chắc nói. Hẳn là một kiện thượng cổ ma khí tổn hại, dù sao chỉ có loại ma khí này mới có thể tản mát ra chân ma chi khí. Đáng tiếc, vỡ thành cái dạng này, cho dù chữa trị, chỉ sợ cũng khó có thể phát huy uy lực vốn có. Tiêu Quan Nhi cắn môi đỏ, vẻ mặt đau lòng nói. Vậy thì tốt quá, ta và ngươi mỗi người lấy mấy khối, rút ra chân ma khí trong đó. tu bổ ma khí này hoàn toàn là cố hết sức không có kết quả tốt, không nói đến uy lực sau khi tu bổ như thế nào, chỉ muốn gom đủ tài liệu cũng không dễ dàng. Hắc Mộc lão ma đề nghị trực tiếp rút đi chân ma khí lưu lại trong mảnh vỡ mới là cách làm thiết thực. Khanh khách, vị lang quân kia chỉ sợ là dùng để chữa trị ma khí này, lại không nên mang theo trên người, mới để cho hai người chúng ta chiếm tiện nghi không nhỏ. Không tệ, không tệ. Chân ma khí đối với tất cả ma tu mà nói đều là thứ tốt, có thể vô ích có được, tâm tình Tiêu Quan Nhi tự nhiên không tệ. Bởi vì chân ma khí tùy thời đều đang sói mòn, hai người đơn giản thương nghị một phen, liền nhanh chóng chia đều mảnh vỡ, sau đó riêng phần mình ngồi xuống thi pháp rút ra. Sau nửa canh giờ như vậy, Hắc Mộc lão ma đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lông mày nhăn lại thật sâu. Sao lại có người đi ngang qua nơi đây? Hả? Là Nhạc Dương cung công tôn lão đạo cùng Thái Nhất môn ân huệ, tại sao hai người này lại đồng hành đến đây? Cái gì? Lại có hai gã tu sĩ cùng cấp muốn đi ngang qua nơi đây? Hắc Mộc lão ma, bọn họ không phải đang đến vì ngươi đấy chứ? Tiêu Quan Nhi nghi ngờ nhìn Hắc Mộc lão ma. Nếu không phải như thế, cũng quá mức trùng hợp. Hừ, lão phu cũng không trêu chọc bọn họ. Trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, có đại trận che giấu bọn họ sẽ không phát hiện được khí tức của chúng ta. Trong đôi mắt Hắc Mộc lão ma hung quang chợt lóe, căm hận nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 665, ra tay đánh nhau. Tuy rằng liên tiếp có người đi ngang qua địa điểm mai phục của hai người, nhưng Tiêu Quan Nhi và Hắc Mộc lão ma cũng chỉ là cảm thấy mơ hồ có chút không đúng, âm thầm đề cao cảnh giác. Bọn họ chẳng những không có hành động quá khích, thậm chí động tác rút ra chân ma khí cũng không ngừng. Nhưng mà, sự tình sau đó không lâu, hướng tới cục diện cực xấu đối với bọn họ bắt đầu phát triển. Ba chiếc chu tước xa lại trực tiếp ngừng lại ở bên cạnh đại trận. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ phát hiện đại trận? Tiêu quan sát đôi mày thanh tú nhíu lại, hai con mắt nhìn chằm chằm vào chu tước xa nói. Không có khả năng, trừ phi công tôn lão đạo sớm biết nơi đây không thích hợp, dùng thần thức điều tra kỹ càng, nếu không tuyệt đối không có khả năng phát hiện được vạn hòe hấp dương đại trận. Ngoài miệng tuy nói không có khả năng, song đồng của Hắc Mộc lão ma lại đột nhiên co rút lại, thần sắc đề phòng vạn phần. Dù sao dựa theo dự đoán của hắn, ba chiếc chu tước xa trên trời này hẳn là không dừng lại mà xuyên qua nơi đây, tuyệt đối sẽ không đột nhiên dừng lại như hiện tại. Nhưng bọn họ rõ ràng đã nhận ra, nếu thức thời đi vòng thì tốt, nếu là không tốt. Còn chưa nói xong, Tiêu Quan Nhi đã thấy hai chiếc chu tước xa dọc theo bên cạnh đại trận chạy đi. Đồng thời, một vòng xích dương bảo luân từ chiếc chu tước xa ở giữa bay lên. Lập tức một con hỏa phượng giang cánh hơn 10 trượng từ đó bắn ra, bay thẳng đến hòn đảo nhỏ mà hai người Tiêu Quan Nhi đang ngồi xếp bằng. Một lát trước, ba chiếc chu tước xa ngày đêm không ngừng truy kích theo quỹ tích của chân ma khí, rốt cục đã đi tới trên không hồ lớn vô danh này. Lúc này, Công Tôn Dương chợt thấy quỹ tích ma khí phía trước đột nhiên thay đổi, lại hướng về một hòn đảo nhỏ trong hồ đáp xuống, nhất thời dự cảm không ổn. Quả nhiên, sau khi dùng thần thức tìm kiếm một phen, hắn phát giác được linh khí dưới đáy hồ chấn động có chút dị thường, tựa hồ bị người bày ra đại trận. Hừ, ma đầu này thật to gan, dám bày ra đại trận mai phục truy binh. Chư vị sư đệ, để hắn nếm thử lợi hại của Tam Dương Chu Tước trận của cung Nhạc Dương ta. Án. Công Tôn Dương ra lệnh một tiếng, hai chiếc chu tước xa mỗi bên chạy dọc theo biên giới đại trận. Thì ra, sở dĩ Công Tôn Dương không cần ân xảo nhúng tay vào là có thể đối phó với Lạc Hồng, chính là bởi vì hắn mang theo những môn nhân đệ tử này. Tam Dương chu tước trận cùng một chỗ, vạn vật đều đốt, hóa thần khó thoát, vây khốn một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, tất nhiên là không thành vấn đề. Cho dù đối phương trước đó bày trận pháp ở đây, cũng có thể trận phá trận. Nhưng đạo sĩ Nhạc Dương cung ở trong chu tước xa mặc dù đã vô cùng thuần thục thao luyện trận này, nhưng muốn bố trí thành công thì vẫn cần một ít thời gian. Cho nên, sau khi hạ lệnh bày trận, Công Tôn Dương không chút nghĩ ngợi liền tế ra pháp bảo bản mệnh của hắn, Nhạc Dương Bảo Luân. Tiếp theo, hắn tiện tay đánh ra một đạo thần thông, muốn bức ma tu ẩn thân trong trận ra. Chỉ thấy hỏa phượng kia đáp xuống, đâm thẳng vào đảo nhỏ trong hồ, lập tức nổ thành một mảnh biển lửa. Dưới nhiệt độ cao đủ để nung chảy kim loại hóa thạch, Hòn đảo nhỏ trong nháy mắt đã bị thay đổi địa thế, biến thành một tòa hỏa trì to lớn. Mà trước khi hỏa phượng hạ xuống, hai bóng người đồng thời bay vút lên không trung. Ngay sau đó, giọng nói tức giận của Tiêu Quan Nhi truyền ra. Công tôn lão đạo, ngươi nổi điên gì vậy? Hai người chúng ta trêu chọc ngươi rồi. Ngưu tị tử, ngươi giải thích cho lão phu đi. Hắc mộc lão ma cũng sầm mặt nói. Vô cớ bị người công kích, lãng phí chân ma khí tới tay, còn có khả năng thả đi thượng cổ tà long huyết. Nếu không phải đối phương là tu sĩ cùng giai, Hắc mộc lão ma đã sớm ra tay đánh giết. Tiêu Quan Nhi cùng Hắc mộc lão ma đều là đại ma hậu kỳ thành danh đã lâu ở Đại Tấn, Công Tôn Dương cùng Ân Xảo tự nhiên nhận biết. Vì thế sau khi thấy rõ diện mục của nhị ma, bọn họ không khỏi chần chừ. Công Tôn Dương không khỏi có chút hối hận, không có mang ba người lão đạo mặt đỏ đi theo. Mặc dù huyền công biến hóa thuật có thể cải nhan dịch hành, nhưng pháp lực khí tức là khó có thể ngụy trang, nhất là sau khi động thủ. Cho nên, nếu ba người lão đạo mặt đỏ ở đây, chỉ cần nhị ma hơi động thủ, hắn liền có thể phân biệt được đối phương có phải là tập kích người Thanh Vân Quan hay không. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ba người lão đạo mặt đỏ lúc đó trạng thái cực kém, mang theo bọn họ chỉ sợ không nhất định đuổi kịp đầu sỏ gây nên. Cũng may, Công Tôn Dương chần chừ chỉ kéo dài một cái chớp mắt, bởi vì hắn nhận ra mảnh vỡ cực lạc kính trong tay Tiêu Quan Nhi. Thị vị thật là hảo tâm, đã đến lúc này rồi còn dám ăn cướp đòi bắt trộm. Các ngươi cho rằng đã ma hóa cực lạc cảnh rồi, bần đạo sẽ không nhận ra sao? Nói nhiều cũng vô ích, hôm nay bần đạo sẽ đến lĩnh giáo u hòe đoạn dương công của Hắc Mộc đạo hữu. Tang vật nơi tay, chứng cứ vô cùng xác thực, lúc này sắc mặt Công Tôn Dương trầm xuống, cả người biến thành một hỏa cầu lớn hơn một trượng, bộ dạng muốn đánh đập tàn nhẫn. Cũng không trách Công Tôn Dương lỗ mãng, chỉ vì chuyện của Thanh Vân Quán giống như tát một cái lên mặt Nhạc Dương Cung, hắn nhất định phải lấy lại thể diện cho Nhạc Dương Cung. Cho nên, cho dù đối mặt với hai tu sĩ cùng cấp, Công Tôn Dương vẫn lựa chọn chủ động ra tay. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Ân Xảo ở một bên, lấy hai chọi hai thì sợ gì. Ngay lúc Công Tôn Dương đang tức giận không kiềm chế được, Ân Xảo là người đứng xem trái lại nhận ra một chút kỳ quặc. Nếu nói hai ma đầu này làm ra chuyện của Thanh Vân Quán, chính là vì muốn mai phục giết chết đại trưởng lão của Nhạc Dương Cung, làm suy yếu thực lực của chính đạo, cũng có thể nói là làm được. Nhưng kế này khi nàng lựa chọn đồng hành, đã không thể đạt thành. Hai ma đầu này sau khi phát hiện ra sự tồn tại của mình, không nói trực tiếp từ bỏ kế hoạch, cũng không nên làm ra chuyện ngu xuẩn như ăn cướp kêu cướp. Cho nên, đây là có người đang vu oan giá họa. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Ân Xảo cũng không khuyên Công Tôn Dương tỉnh táo, ngược lại khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Lại lợi dụng mâu thuẫn chính ma, ngươi rốt cuộc thích bao nhiêu thủ đoạn như vậy? Tu sĩ từ Hắc vực trở về, không ai không nói là Chấp Bất Phàm cố ý khơi mào chính ma đại chiến. Ân Xảo mặc dù một mực ở trong lưu âm trận, sau khi trở lại Thái Nhất Môn cũng nghe nói. Nàng lập tức nói ra lời này, chính là nhận định Lạc Hồng tồn tại. Vì vậy sau một khắc, một đạo lưu quang màu vàng từ trong ống tay áo bay ra, đúng là pháp bảo kim giao tiễn. Quả nhiên, ngươi vừa tới, Đại Tấn này náo nhiệt hơn nhiều. Ân Xảo cảm thấy thú vị, đi sau mà đến trước, sai kim giao tiễn cắt vào Tiêu Quan Nhi, cũng lớn tiếng nói, Công Tôn đạo trưởng, Tiêu tiên tử cứ, giao cho ta, ngươi hãy chuyên tâm đối phó Hắc Mộc lão ma. Công Tôn Dương thấy thế sửng sốt, khá lắm, một người xem náo nhiệt như ngươi sao có thể tích cực hơn người trong cuộc như ta chứ. Bất quá hắn đối với tính tình Ân Xảo có nghe thấy, vốn tưởng rằng sau khi đột phá Nguyên Anh hậu kỳ đối phương sẽ có thay đổi, hiển nhiên hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lập tức, hắn cũng không chút nghi ngờ giết vào trong đại trận. Tuy nói đấu pháp trong đại trận của đối phương đối với hai người mà nói là thiệt thòi rất lớn, nhưng chỉ cần bọn họ dây dưa với nhị ma một lát, đợi Tam Dương Chu Tước trận bố trí xong, thế cục tất nhiên sẽ thay đổi. Tiêu Quan Nhi và Hắc Mộc lão ma đã ý thức được mình bị người khác tính kế, nhưng trước mắt một người giải thích không rõ, người còn lại là trong lòng bọn họ cực kỳ tức giận. Vì vậy, hai ma đều không nói nhảm, lúc này giận dữ đòn đánh. Dù sao, bọn họ cũng có đầy đủ lòng tin đối với trận pháp của mình. Chương 666, thử thách kịch liệt. Thiên địa thanh minh, vạn dặm không mây, bên tai Lạc Hồng lại không ngừng có thanh âm sấm sét ù ù truyền đến, bỗng nhiên dữ dằn như lửa, bỗng nhiên ngắn ngủi chói tai. Đây cũng không phải sấm sét giữa trời quang, cũng không phải yêu ma làm loạn, mà là bốn gã đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ở ngoài ngàn dặm đấu pháp. Đồng thời tạo thành cục diện này chính là Lạc Hồng. Sai rồi, lại tính sai hoàn toàn, cái này có tính là thiếu nhân tình không? Nhìn linh quang không ngừng biến hóa phía chân trời, Lạc Hồng lắc đầu lẩm bẩm. Nhạc Dương cung bên ngoài chỉ có một vị đại trưởng lão có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, cho nên dựa theo suy tính của Lạc Hồng, Nhạc Dương cung phái truy binh cũng chỉ có Công Tôn Dương cùng một đám môn nhân đệ tử. Dù sao, chuyện ở Thanh Vân Quan cũng không cần Nhạc Dương cung ẩn giấu lực lượng, nói cho cùng cũng chỉ là vì vãn hồi chút thể diện mà thôi. Mặt mũi nhìn như vô dụng, nhưng đối với những đại tông môn kia mà nói, chính là lực uy hiếp. Một khi đánh mất, sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền toái, cho nên có thể vãn hồi mà nói, đó là nhất định phải vãn hồi. Công Tôn Dương thân là thái thượng trưởng lão của Nhạc Dương cung, thường ngày đấu trí đấu dũng với lão ma của Ma Tông, tự nhiên là hạng người lòng dạ thâm sâu. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra mánh khóe việc này sao? Có lẽ nhất thời giận dữ nhìn không ra, nhưng tâm thần hơi bình tĩnh, sau đó nhất định có thể phát hiện ra vấn đề. Nhưng mà, hắn tuyệt sẽ không dừng tay như vậy, bởi vì hành vi này của hắn là vãn hồi thể diện Nhạc Dương cung, cũng không quan tâm đền bù từ chỗ nào. Trong kế hoạch ban đầu của Lạc Hồng, chỉ cần Công Tôn Dương ép nhị ma ra một bước này, hắn sẽ không thể thoát thân được. Bất kể là vì xung đột giữa chính và ma, hay là vì túi trữ vật trên người hắn, Tiêu Quan Nhi hai người đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Đến lúc đó, Lạc Hồng chỉ cần xuất hiện ở trước mắt Công Tôn Dương là có thể mượn lực của hắn, hung hăng dạy cho Tiêu Sắt một bài học, trong thời gian ngắn không dám có ý đồ với hắn. Nhưng kế hoạch này xuất hiện theo ân xảo, trực tiếp phá sản. Lạc Hồng cũng không biết trước, cho nên không ngờ khi Thanh Vân Quan xảy ra chuyện, lại trùng hợp làm khách ở Nhạc Dương cung. Dưới tình huống bình thường, nhiều ra một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, tất nhiên sẽ khiến kế hoạch của Lạc Hồng triệt để sảy thai. Dù sao chỉ cần người này lắm miệng một câu, như vậy Công Tôn Dương gần như không có khả năng lại giả ngu, cho dù đánh nhau, cũng rất nhanh sẽ dừng tay. Đến lúc đó, ngoại trừ việc từ bỏ núi đãng khí thì Lạc Hồng không còn cách nào khác, dù sao dưới tình huống xấu nhất, nếu hắn tiếp tục ở lại núi đãng khí, sẽ bị bốn vị đại tu hậu kỳ vây công. Khi còn chưa bị thương, Lạc Hồng cũng không dám làm như vậy. Đại đa số tình huống miệng lưỡi đều sẽ nhiều, dù sao người ngoài ý muốn không có đạo lý tham gia vào đấu pháp cùng giai, hắn từ đó không cách nào thu được lợi ích. Nhưng ân xảo chẳng những không nhiều lời, ngược lại giúp một tay. Chỉ một hành động này, Lạc Hồng không thể không thừa nhận. Nhưng tình hình đại chiến giữa hai bên rất mơ hồ, chủ yếu là vì hai bên đều coi trận pháp của mình là đòn sát thủ, cho nên không thật sự động thủ. Mặc dù Tiêu Quan Nhi đã bày ra đại trận, nhưng chỉ sử dụng linh thạch khởi động linh trận, toàn lực bạo phát không được bao lâu. Mà đại trận của Nhạc Dương cung lại có 90 tên tu sĩ cấp cao chủ trì, nghĩ đến mặc kệ uy lực hay là lực bền bỉ, đều phải thắng được đại trận của đám Tiêu Quan Nhân không ít. Theo lý thuyết, hai người Tiêu Quan Nhi vừa lên hẳn là đã kích phát toàn bộ uy năng của đại trận phe mình, phối hợp với Công Tôn Dương bị thương nặng hoặc là ân xảo. Nếu không đợi đến khi Nhạc Dương cung bố trí xong đại trận, thế cục sẽ bất lợi cho hai người Tiêu Quan Nhi. Nhưng từ khi giao chiến, nhóm Tiêu Hầu Nhi không toàn lực kích phát uy năng của đại trận, dường như đang cố ý kéo dài thời gian kéo dài đại trận. Tuy hành động này khác thường, nhưng Lạc Hồng tin tưởng hai ma đầu này tuyệt đối không phải hạng người vô trí, trong đó chắc chắn có suy nghĩ của bọn họ. Mà Công Tôn Dương và Ân Xảo đang ở trong cuộc, khó có thể phát giác được điểm này, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy xem ra, ngược lại không thiếu cơ hội ta ra tay. Lạc Hồng lật tay lấy ra một bộ mặt nạ sắt quen thuộc, sau khi đeo lên mặt, dưới chân nhìn như tùy ý bước ra một bước, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Trên hồ nước vô danh, đấu pháp giữa bốn vị đại tu hậu kỳ càng ngày càng kịch liệt, rất nhiều pháp bảo bay múa quanh người bọn họ, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, thế cục nhìn như khó bỏ khó phân. Vừa mới dùng ô kim pháp thuẫn bắn ra một mảnh độc mộc châm, hai tay Công Tôn Dương liền bấm pháp quyết, trong chớp mắt ngưng tụ ra một cái xích diễm phượng trảo dài hơn 10 trượng, sau đó lập tức hướng Hắc Mộc lão ma đánh tới. Chỉ thấy Hắc Mộc lão ma ở ngoài mấy trăm trượng, hai tay mạnh mẽ giang ra, vô số hắc đằng từ sau lưng hắn bắn ra, trong khoảnh khắc quấn thành một cái bàn tay khổng lồ, không chút yếu thế nghênh kích tới. Hai thứ va chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một hồi nổ vang kinh thiên động địa, phượng trảo xích diễm cùng bàn tay dây leo đồng thời băng diệt, một vòng sóng linh khí hỗn loạn kích động ra. Công Tôn Dương bị đẩy bay mấy trượng, sau khi ổn định thân hình đã thấy Hắc Mộc lão ma không động đậy chút nào, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mặc dù cho tới bây giờ, hai bên đều không sử dụng át chủ bài hoặc sát chiêu, nhưng thăm dò đến bây giờ, Công Tôn Dương đã rõ ràng cảm giác được thực lực của Hắc Mộc lão ma mạnh hơn hắn một bậc. Sau một lát nhàn rỗi, dưới mặt hồ Công Tôn Dương liền lao ra vô số dây leo màu đen to bằng cánh tay, bao bọc hỏa cầu lại. Hừ, bành, theo một tiếng hừ lạnh truyền ra, quả cầu mây vừa mới thành hình đã bị nổ nát vụn. Đúng lúc này, Ân Xảo cũng hung hăng đối đầu với Tiêu Quan Nhi, phi tới gần Công Tôn Dương. Ân đạo hữu vẫn khỏe, trận pháp nơi đây uy lực không mạnh, nhưng có thể hấp thụ pháp lực của bần đạo, phiền phức vô cùng, ngươi có tìm được phương pháp khắc chế không? Theo Công Tôn Dương, trận pháp dưới thân hắn chính là ruồi bọ, quấy rầy hắn cực kỳ bực bội, có thể nói là tính thương tổn không mạnh, tính vũ nhục cực cao. Trước mắt không có cơ hội phá trận, chỉ có chờ trận pháp của Quý Cung bố trí thành, chúng ta mới có thể không bị nó dây dưa. Ân Xảo cũng bị quấy rối đến quá sức, nếu không Tiêu Quan Nhi làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy. Ai, trận này cấm đoạn thần thức, bần đạo cũng không biết bên ngoài bố trí đại trận như thế nào, nhưng tính ra là nhanh rồi. Nếu không phải có Tam Dương Chu Tước trận hậu thủ, Công Tôn Dương đấu đến trình độ này đã sớm rút lui, hắn cũng không muốn liều mạng với Hắc Mộc lão ma. Bên kia, Tiêu Quan Nhi cũng tụ tập với Hắc Mộc lão ma, thừa dịp này rảnh rỗi giao lưu. Đáng chết, đáng chết, Ân Xảo này chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là một đại tu sĩ mới thăng cấp hậu kỳ, vì sao thủ đoạn thần thông lợi hại như vậy? Thể diện thiếp thân thiếu chút nữa bị nàng tổn thương. Tiêu Quan Nhi cắn răng, vẻ mặt âm độc nhìn chằm chằm Ân Xảo Nhi nói. Hiển nhiên, thực lực giữa nàng và Ân Xảo chênh lệch lớn hơn Công Tôn Dương và Hắc Mộc lão ma. Truyền nhân của Ân lão quái tự nhiên không kém bao nhiêu, ngươi không phải trả giá một chút là có thể chống lại sao? Ta sẽ keo kiệt đấy, đánh tới nước này ngươi cho rằng còn có thể yên lành sao? Đợi khi đại trận của bọn họ mở, ngươi lập tức lấy bản lĩnh thật sự ra cho lão phu. Trong mắt Hắc Mộc lão ma lục sắc ma quang chợt lóe, hung hăng nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 667, Hóa Dương chuyển âm. Chuyện này không cần ngươi nhiều lời, thời cơ đã đến, thiếp thân sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu Quan Nhi vẻ mặt không muốn nói, có chút bài xích thủ đoạn nào đó của bản thân. Đúng lúc này, bốn người trong đại trận đồng thời cảm giác thiên địa linh khí xung quanh sao động, ánh lửa màu đỏ đâm thủng vạn hoè đoạn dương trận, chiếu rọi vào tầm mắt bốn người. Ha ha, thành công rồi. Hắc Mộc lão ma, hôm nay đại trận của bần đạo đã thành, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến khi nào. Công Tôn Dương thấy thế không khỏi cười lớn một tiếng, trong nháy mắt không còn kiêng kỵ gì đối với Hắc Mộc lão ma. Khóe miệng dưới lớp khăn che mặt của Ân Xảo cũng hơi cong lên, nhưng nàng chỉ cần nhìn qua đôi mắt sáng liền phát hiện mơ hồ có chút không đúng. Cây mây đen do đại trận của đối phương sinh ra lại bình yên vô sự ở trong ngọn lửa. Khặc khặc khặc khặc. Công Tôn lão đạo, Tam Dương Chu Tước trận của Nhạc Dương cung ngươi đích xác lợi hại, cho dù lão phu vô ý rơi vào trong đó, cũng sẽ bị lột một lớp ra xuống. Nhưng ngươi không nghĩ xem, trận pháp lão phu và Tiêu đạo hữu nào lại không biết, còn muốn dây dưa với hai người ngươi ở đây. Lão phu cũng không nói nhảm với ngươi, hảo hảo kiến thức một chút vạn hoè đoạn dương trận lão phu nghiên cứu trăm năm sáng chế. Khởi trận. Hắc Mộc lão ma nói xong liền hướng mặt hồ phía dưới đánh ra một chưởng, lập tức một đạo pháp lực quang trụ thô to bắn thẳng xuống. Sau một khắc, những sợi đằng đen vươn ra mặt hồ điên cuồng vặn vẹo, đồng thời nhanh chóng tráng kiện mấy lần, khí tức cả tòa đại trận lại không ngừng tăng vọt. Không tốt, trận này lại có thần thông hóa dương chuyển âm, nó đang hấp thu uy lực của Tam Dương Chu Tước trận, mau để tu sĩ Quý Cung đình chỉ thi pháp. Thoáng cảm ứng linh khí biến hóa, Ân Xảo liền nhìn ra môn đạo trận này, vội vàng hô với Công Tôn Dương. Không được, thần thức hoàn toàn bị cấm đoạn, bần đạo không liên lạc được với bên ngoài. Công Tôn Dương cũng chợt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt xanh mét sau khi thử một phen, trong miệng phát khổ nói. Việc đã đến nước này, hai người bọn hắn tất nhiên là nhìn thấu mưu đồ của Hắc Mộc lão ma. Vạn hoè đoạn dương trận này tuyệt không phải vừa rồi biểu hiện ra chút uy lực, chỉ là Hắc Mộc lão ma vì ẩn tàng thần thông trận này hóa dương chuyển âm mới tận lực áp chế uy năng trận này. Dù sao, Nếu không có Tam Dương Chu Tước trận tương trợ thì trận này tuy là một tòa ma trận cực kỳ khắc chế tu sĩ chính đạo, nhưng cũng không có cách nào tạo thành uy hiếp căn bản đối với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng trước mắt trận này hấp thu đại bộ phận uy năng Tam Dương Chu Tước trận, vậy lập tức trở nên vô cùng khó giải quyết. Khặc khặc khặc khặc, Công Tôn lão đạo, ngươi đã dám đến phá hỏng chuyện tốt của lão phu, vậy hôm nay hãy ở lại đi. Hắc Mộc lão ma nhe răng cười một tiếng, lập tức thần niệm vừa động khu động đại trận uy năng. Chỉ thấy cây mây đen ở bốn phương tám hướng quấn lấy nhau, trong khoảnh khắc liền biến thành 12 người dây leo thân cao hơn 10 trượng. Những đằng nhân này tên là U Đằng Quỷ Vương, chính là thần thông lợi hại nhất của Vạn Hòe Đoạn Dương trận, vốn dĩ nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 6 cái. Hiện tại chẳng những số lượng tăng gấp đôi, hơn nữa khí tức mỗi cái đều không thua tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Sau khi 12 U Đằng Quỷ Vương thành hình, hai con ngươi đột nhiên thoát ra quỷ hỏa màu lục, ngay sau đó rít gào một tiếng, toàn bộ lao về phía Công Tôn Dương. Hắc Mộc lão ma rất khôn khéo, sau lưng ân xảo có tu sĩ hóa thần kỳ, hắn không dám đụng vào đối phương, vì vậy lựa chọn toàn lực đối phó Công Tôn Dương. Bị 12 con U Đằng Quỷ Vương và Hắc Mộc lão ma vây công, Công Tôn Dương lập tức có chút không chống đỡ được, thế cục trở nên nguy hiểm. Ân xảo quính trong lòng, muốn ra tay tương trợ, nhưng lúc này Tiêu Quan Nhi đã đến ngăn nàng lại. Có Hô lão ma làm chỗ dựa là tu sĩ hóa thần, Tiêu Quan Nhi cũng không sợ bối cảnh của ân xảo. Nhanh tránh ra, nếu không đừng trách ta cắt xuống vô tình. Yên xảo mặt bao lạnh lẽo tức giận nói, kim giao tiễn ở quanh người không ngừng rời rạc, chuẩn bị lấy ra. Ha ha, ân muội muội cho rằng mình ăn chắc tỉ tỉ rồi hả? Vốn còn muốn chơi với ân muội muội thêm một lát, nhưng quả thật kéo dài hơi lâu, liền để muội nhìn tỉ tỉ một chút vũ mị đi. Sau khi cười duyên dứt lời, Tiêu Quan Nhi đột nhiên nắm lấy vai của mình, sau đó kéo mạnh một cái, trong nháy mắt cởi bỏ quần áo của mình, thân thể ngạo nhân lập tức lõa lổ ở bên ngoài. Ngươi không biết xấu hổ chút nào. Ân xảo thấy thế nhất thời sửng sốt, hoàn toàn không hiểu Tiêu Quan Nhi đang làm cái gì. Sau khi phản ứng lại lập tức hai gò má đỏ bừng tức giận nói. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, liền thấy Tiêu Quan Nhi ngẩng đầu uống cạn một bình không biết là thứ gì, trên thân thể trắng như tuyết lúc này xuất hiện hoa văn màu hồng. Nếu Lạc Hồng ở đây, nhất định có thể nhận ra đây là pháp lực ngoại tuần hoàn chi thuật. Mà một khi thi triển thuật này, có nghĩa là người thi thuật muốn mượn ngoại tuần hoàn thi triển siêu giai thần thông, nhất định phải lập tức cắt ngang. Không nói đến Tiêu Quan Nhi có thủ đoạn dự phòng hay không, nhưng ân xảo bởi vì nhất thời xấu hổ và giận dữ, đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Chân thân bà la. Trong tiếng quát chói tai, thân thể Tiêu Ngạc Nhi xảy ra biến hóa đáng sợ, chỉ thấy vô số u cục màu vàng nâu từ trên da thịt trắng nõn của nàng mọc ra, xếp chồng lên nhau. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, Tiêu Quan Nhi từ một nữ tử xinh đẹp mê người biến thành một quỷ bà xấu xí cao hơn 10 trượng, cả người đầy những khối u. Cũng khó trách nàng lúc trước quyết tâm thi triển thần thông này lại kháng cự như vậy, thật sự là bộ dáng sau khi biến hóa của nàng tương đối hợp khẩu vị. Nhưng mà, ân xảo cũng không dám cười nhạo Tiêu Quan Nhi, chỉ vì bà la chân thân phát ra khí tức cực kỳ có lực áp bách. Yêu nữ này có bổn sự này, vì sao lúc trước một chút nghe cũng không có? Cái này thật phiền toái. Sắc mặt ân xảo khó coi mở bàn tay trắng nõn ra, một tấm phù lục thượng cổ nền vàng viền bạc lập tức rơi xuống lòng bàn tay của nàng. Giờ khắc này, bên ngoài Vạn Hòe Đoạn Dương trận, một đám đạo sĩ kết đan kỳ của Nhạc Dương cung đang dưới sự dẫn dắt của 9 tên đạo sĩ Nguyên Anh kỳ huy động trận kỳ, ra sức duy trì Tam Dương Chu Tước trận. Chỉ thấy, ba cái cánh triển khai trăm trượng hỏa điểu tản ra linh áp kinh người, đang không ngừng phun ra chí dương linh diễm, ý đồ đem Hắc Đằng cấu thành cái lồng khổng lồ thiêu hủy. Nhưng mà, cái lồng dây leo to lớn này vậy mà không sợ linh diễm đốt cháy, vẫn lù lù bất động. Liễu sư huynh, tình huống có chút không đúng, Tam Dương Chu Tước trận toàn bộ triển khai sao lại một điểm biến hóa cũng không có. Bằng không, chúng ta thử liên hệ với đại sư huynh xem sao. Không được, mặc kệ là thần thức hay là truyền âm phù đều không thể vào được, trước hết phải công phá đằng cháo mới có thể liên hệ với Công Tôn sư huynh. Chư vị sư đệ, chúng ta biến trận, tập trung uy năng công kích một chỗ thử xem. Đạo sĩ áo bào xanh chủ trì Tam Dương Chu Tước trận trầm ngâm một lát, quyết định nói. Nếu ta là ngươi, liền lựa chọn tạm thời dừng tay, còn không nhìn ra tòa đằng trận này đang trộm lấy lực lượng của các ngươi sao? Đúng lúc này, một giọng nam xa lạ đột ngột từ gần truyền đến. Kẻ nào? Đạo sĩ áo xanh nghe tiếng kinh hãi, lập tức nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đeo mặt nạ sắt đen đang chắp tay lơ lửng cách hắn không xa. Thần thức thăm dò một chút thì chỉ cảm thấy như lọt vào sương mù, không biết tu vi người này nông sâu thế nào. Trong khiếp sợ, đạo sĩ áo xanh chú ý tới đường vân trên mặt sắt của đối phương, lại có cảm giác đã từng quen biết. Sau khi sửng sốt một cái chớp mắt, dùng ngữ điệu cao hơn kinh hô, chắc bất phàm. Chương 668, Thần Phong Trảm Trận. Một tiếng kinh hô này thực sự làm Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn. Hắn quay đầu cẩn thận đánh giá đạo sĩ áo xanh, lập tức cười ha ha nói, là ngươi à? Hóa ra đạo sĩ áo xanh này không phải ai khác, chính là La Phan Dương không hợp với Lạc Hồng ở Hắc Vực. Đối với Trác Bất Phàm, La Phan Dương mới đầu thống hận chiếm đa số, dù sao hắn cũng thiếu chút nữa chết dưới diệt hình kim quang nổ tung. Nhưng sau khi hắn chứng kiến đủ loại thủ đoạn kinh người của Trác Bất Phàm trong đại chiến, La Phan Dương cũng không dám có lòng căm hận, chuyển sinh ra kính sợ chôn giấu dưới đáy lòng. Cho nên, giờ phút này hắn tuy có thể mượn nhờ Tam Dương Chu Tước trận để bảo vệ mình, nhưng vẫn cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tính mạng đã bị người khác nắm giữ. Đúng vậy, có người quen chính là thuận tiện, nếu tin tưởng Trác Mỗ thì nhanh dừng trận pháp lại, nếu không Trác Mỗ không ngại sớm hoạt động tay chân một chút. Sau khi thấy rõ ánh mắt của La Phan Dương, Lạc Hồng liền biết hắn có thể tiết kiệm một phen khí lực. Dù sao hắn nhất định là phải xông vào viện thủ, nhưng cũng không muốn thừa nhận uy lực sau khi hai tòa đại trận đỉnh cấp phục hợp. Phục hợp đại trận, cũng gọi là bộ trận, khảm trận, chính là một loại thủ đoạn bố trận dùng hai hoặc là thuộc tính tương hợp trở lên, tăng cường uy lực chỉnh thể. Bình thường đều cần bố trí tinh diệu mới có thể thành công, nhưng hết lần này tới lần khác trận pháp của Nhạc Dương Cung lại bị trận pháp của hai người Tiêu Quan Nhi khắc chế hoàn toàn. Cũng đạt được hiệu quả của trận pháp phục hợp, hơn nữa trình độ phục hợp không thấp. Với pháp lực và linh thạch mà đám người La Phan Dương mang theo, cho dù Lạc Hồng rơi vào trong đó cũng có thể bị hao tổn chết. Cho nên trước khi viện thủ, hắn nhất định phải dừng Tam Dương Chu Tước trận lại. Nhìn Lạc Hồng mặt sắt trầm mặc một lúc lâu, La Phan Dương cuối cùng hạ quyết tâm, chau mày hạ lệnh, thu trận. Cái gì? La sư huynh chớ có dễ tin người này, vạn nhất hắn cũng là yêu nhân ma đạo thì có thể hỏng mất. Đúng vậy, La sư huynh nhất định sẽ nghĩ lại. Hai vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ khác cũng cực lực khuyên can. Chớ có nhiều lời, người này có thể tiêu diệt hình thần của Cửu Vô Cực, hắn nếu muốn hại chúng ta căn bản không cần phiền toái như vậy. Đều ủng hộ ta, thu trận. Sắc mặt La Phan Dương nghiêm túc, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói, đồng thời bắt đầu thu cờ về. Ba tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ chính là ba trận nhãn Tam Dương Chu Tước trận, mỗi một cái đều thập phần trọng yếu. La Phan Dương vừa động, hai người khác nếu không muốn bị đại trận cắn trả, phải ngoan ngoãn đi theo. Cũng may, La Phan Dương ở Nhạc Dương Cung vẫn còn chút uy vọng, mặc dù sắc mặt hai người kia không vui, nhưng cũng lựa chọn phối hợp. Nhưng mời thần dễ dàng tiễn thần khó, mọi người vừa có dấu hiệu thu trận, liền có dị biến sinh ra. Chỉ thấy ba con hỏa điểu khổng lồ vỗ cánh lùi về phía sau, dây leo nguyên bản không nhúc nhích đột nhiên bắn ra ba luồng dây leo, đem ba con hỏa điểu khổng lồ quấn lấy giải thích, rõ ràng không cho chạy. Đám đạo sĩ Nhạc Dương Cung thấy thế kinh hãi, làm sao còn không biết đám người mình đã trúng bẫy của ma đạo, lúc này đều thi triển thủ đoạn muốn mạnh mẽ thu trận. Nhưng ba con hỏa điểu khổng lồ này chính là pháp lực của bọn họ biến thành, khí tức liên hệ cực sâu, dù bọn họ chưa bị dây leo màu đen cuốn lấy, nhưng pháp lực quanh thân lại bị giam cầm, không bị khống chế lưu chuyển trong cơ thể bọn họ, sau đó rót vào trong trận kỳ. Nói đơn giản hơn, người khống trận bị trận pháp khống chế. Không tốt, đại trận không rút linh khí của linh thạch nữa. La sư huynh, nhanh nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ bị đánh thành người khô. Sắc mặt La Phan Dương trắng bệch, hắn cũng là một thành viên bị bắt làm con tin, làm sao có thể làm được. Gần như vô thức, La Phan Dương nhận thấy mình bất lực, liền quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng đeo mặt nạ sắt. Thật sự là phiền toái. Nói trước cho rõ ràng, Trác Mỗ không bồi thường. Lạc Hồng vừa oán trách, vừa tế ra Thần Phong Vô Ảnh kiếm. Vì vậy, khi hắn vừa dứt lời, trận kỳ do ba người chủ trận La Phan Dương tế ra, đều không hiểu mà nứt thành mấy đoạn. Chỗ đứt bóng loáng vô cùng, giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt. Nhưng ba người La Phan Dương đều biết, Chu Tước kỳ chính là do Ô Tàm Ti cùng Kim Cương Hỏa Đồng hai loại chủ tài luyện chế, vốn kiên cố vô cùng, sau lại luyện vào đủ loại linh tài hy hữu. Nếu nói kiên cố không thể phá vỡ thì đó là chuyện rất khoa trương, nhưng lại bị hủy diệt một cách vô thanh vô tức như vậy, quả thật có chút dọa người. Ba trận kỳ chủ bị hủy tạo thành ảnh hưởng nhanh chóng, ba con hỏa điểu khổng lồ kia ngay sau đó liền nứt vỡ thành điểm sáng đầy trời. Đám người La Phan Dương mặc dù cũng bị phản phệ, nhưng đều không có trở ngại. Sau khi dùng phương thức trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề, Lạc Hồng độn tới trên không lồng mây. Lập tức, vô số dây leo màu đen đâm về phía hắn, tựa như vạn mũi tên cùng bắn. Hừ, mở cho ta. Chỉ nghe Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, lực càn khôn vô hình bỗng nhiên bộc phát, chẳng những ép cho dây leo màu đen vỡ vụn từng khúc, càng giống như chùy thiên phạt, nặng nề đập vào lồng mây. Lập tức, trên lồng mây xuất hiện một vết lõm thật lớn, theo Lạc Hồng gia tăng lực lượng, lập tức liền đem nó triệt để phá vỡ một cái động lớn. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của bốn người trong cháo, lưng dựa vào Kiêu Dương, Lạc Hồng giống như thần binh từ trên trời rơi xuống trung ương chiến đoàn bốn người. Ha ha, lang quân ngươi lại tự mình đưa tới cửa, ngươi có biết thiếp thân đợi ngươi khổ quá rồi. Cảm ứng được khí tức tinh nguyên quen thuộc, Tiêu Quan Nhi lập tức nhận ra Lạc Hồng, là người đầu tiên dừng tay đáp lại. Được lắm, ngươi là ai vậy? Lạc Hồng nghe tiếng nhìn lại, lúc này thiếu chút nữa bị xấu xí mà khóc, dùng phương pháp bài trừ, mới xác định quỷ bà xấu xí vô cùng trước mắt này chính là Tiêu Quan Nhi. Khụ khụ, mấy ngày không gặp, Tiêu đạo hữu càng ngày càng xinh đẹp hơn, Lạc Hồng cảm thấy mà lên tiếng. Nghe Lạc Hồng giễu cợt khuôn mặt của mình, sắc mặt Tiêu Quan Nhi nhất thời trở nên khó coi, dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn nói, Hắc Mộc đạo hữu, trên người người này có thượng cổ tà long huyết mà ngươi muốn, cũng đừng quên giao dịch của chúng ta. Ở một chỗ chiến đoàn xa xa lập tức độn xuất một đạo ô quang, Hắc Mộc lão ma hiển lộ thân hình, nhìn qua Lạc Hồng ha ha cười lạnh. Còn Công Tôn Dương là đối thủ của hắn, lại vẫn đang quần chiến với thập nhị u đằng quỷ vương, căn bản không thoát thân ra được. Điều này cũng không trách Công Tôn Dương hữu danh vô thực, chỉ là 12 u đằng quỷ vương kia cũng có thần thông hóa dương chuyển âm. Cực kỳ khắc chế đối với Công Tôn Dương tu luyện một thân thần thông thuộc tính dương, khiến cho một thân thực lực phát huy không ra 1/12. Ha ha, quả nhiên là hướng Trác Mỗ mà tới. Ân đạo hữu, xin lỗi, lúc này coi như Trác Mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Ánh mắt Lạc Hồng khóa chặt Hắc Mộc lão ma, khẽ cười một tiếng nói. Nhân tình Trác huynh càng ngày càng đáng tiền, lần này tiểu nữ xem ra nhất định phải kiếm lời rồi. Tiêu Quan Nhi, tạm thời ta còn có thể đối phó, kính xin Trác huynh nhanh chóng bắt Hắc Mộc lão ma. Lúc này quần áo của Ân Xảo có vẻ hơi lộn xộn, hiển nhiên là đang ở thế hạ phong trong trận đấu của Tiêu cô nương. Nhưng nàng vừa thấy Lạc Hồng liền bình tĩnh lại, thậm chí còn cất tấm phù lục thượng cổ kia đi. Đây rõ ràng là rất có lòng tin với Lạc Hồng, không muốn lãng phí uy năng của cổ phù. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 669, Kịch chiến lão ma. Hừ, muốn bắt lão phu, vị đạo hữu này giấu đầu lộ diện, khẩu khí không nhỏ. Lão phu khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao thượng cổ tà long huyết ra, nếu không đừng trách lão phu hủy tu vi của ngươi. Lạc Hồng đến, khiến cục diện vốn là 2-2, biến thành phe chính đạo lấy 3-2. Kể từ đó, ưu thế phe ma đạo lấy được từ trên đại trận liền bị san bằng, thế cục lại lần nữa trở nên không rõ ràng. Bởi vậy, Hắc Mộc lão ma mới có thể nói ra lời hung ác, không có trực tiếp động thủ. Chỉ bằng mồm mép cũng không chiếm được bảo bối của Trác Mỗ, để cho Trác Mỗ kiến thức một chút thần thông của Hắc Mộc đạo hữu. Đối mặt với Hắc Mộc lão ma thực lực có thể xếp vào 5 tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Đại Tấn, Lạc Hồng không những mặt không đổi sắc, thậm chí còn chủ động ra tay sau khi khiêu khích. Lực càn khôn vô hình vô sắc chợt bộc phát, nặng nề đè lên người Hắc Mộc lão ma. Đây là trên người đột nhiên xuất hiện trọng áp, hoàn toàn ngoài ý liệu của Hắc Mộc lão ma, bất ngờ không kịp đề phòng, hắn không thể ổn định thân hình, trực tiếp hướng mặt hồ rơi xuống. Không đúng, không có mặt hồ, trong phạm vi lực lượng càn khôn, nước hồ đều bị đẩy sang một bên, nước bùn dưới đáy hồ cũng bị ép chặt vô cùng. Mắt thấy mình sắp rơi xuống đất, Hắc Mộc lão ma đồng thời phản kháng, trong lòng không khỏi vô cùng tức giận, dù sao hắn vừa mới buông lời hung ác, sau đó liền chật vật như vậy. Đột nhiên, một cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt đánh tan cơn giận dữ trong lòng hắn. Đây là linh giác báo cảnh sát, phản ứng mãnh liệt như thế, không trốn nhất định sẽ chết. Tu tiên giả càng có tu vi cao thâm lại càng tin tưởng vào linh giác của mình. Hắc Mộc lão ma cũng không ngoại lệ, cho nên trong nháy mắt cảm giác sợ hãi xuất hiện, quanh thân hắn liền phủ lên một tầng hắc mộc giáp trụ, năm cây hắc đằng từ lòng bàn tay hắn bắn ra. Chỉ thấy sau khi năm sợi dây leo đâm vào mặt đất, lập tức mọc rễ lan tràn, sau đó kéo căng một chút, làm cho hắc mộc lão ma càng nhanh chóng rơi xuống đất. Đông một tiếng vang thật lớn, hắc mộc lão ma ở đáy hồ chặt chẽ vô cùng, đập ra một cái hố sâu, dưới phản chấn cực lớn, dù lấy tu vi của hắn, cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc dù bị chút nội thương, nhưng cảm giác tim đập nhanh của hắc mộc lão ma vẫn chưa tán đi, cho nên hắn không dám dừng lại chút nào, một tay đánh ra một cái pháp quyết. Thế là quanh thân y lóe lên ô quang, cả người biến mất vô tung, một con u đằng quỷ vương lại bị đổi thành thần thông di hoa tiếp mộc. Con u đằng quỷ vương này cũng thật xui xẻo, trong nháy mắt bị đổi lấy liền bị càn khôn chi lực ép nằm ở đáy hồ. Chẳng những không thể động đậy, hơn nữa quanh thân phát ra bành bành dị hưởng, giống như muốn đập bẹp khung vậy. Không đợi hắn gào thét dãy giụa, mấy thanh thần phong vô ảnh kiếm quấn quanh nó, liền chém nó thành hơn 10 đoạn. Dây leo màu đen ở dưới lực lượng càn khôn căn bản không có đường phản kháng, trong khoảnh khắc đã bị nghiền nát toàn bộ. Càn khôn chi lực và thần phong vô ảnh kiếm vốn là tổ hợp tuyệt sát mà Lạc Hồng dùng để đối phó hắc mộc lão ma. Chỉ là một u đằng quỷ vương bị hắn thuấn di cũng là chuyện hợp tình hợp lý, Lạc Hồng đối với chuyện này cũng không ngạc nhiên chút nào. Dùng thần thông này chém giết đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vẫn là quá miễn cưỡng, dù đánh lén cũng không thể lấy được chiến quả, xem ra chiến thuật còn phải cải tiến nhiều hơn. Trong lòng nghĩ vậy, Lạc Hồng nhìn về phía hắc mộc lão ma vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ thấy lúc này, một u đằng quỷ vương mới đã thành hình ở bên cạnh hắn. U đằng quỷ vương chính là uy năng của vạn hòe đoạn dương trận biến thành, chỉ cần đại trận uy năng cuồn cuộn không dứt, nó có thể bất tử bất diệt. Tam dương chu tước trận mặc dù đã bị Lạc Hồng mạnh mẽ phá giải, nhưng trước đây uy năng bị vạn hòe đoạn dương trận hấp thu còn chứa đựng không ít, trong thời gian ngắn là không cách nào hao hết. Mặc dù lúc này nguy cơ đã tiếp xúc, nhưng trong lòng hắc mộc lão ma vẫn nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải vừa vặn có u đằng quỷ vương để cho hắn điều khiển, vừa rồi hắn đã phải dùng mộc giáp hộ thân ngạnh kháng công kích của đối phương. Đây cũng không phải do thực lực của hắc mộc lão ma và Lạc Hồng chênh lệch quá lớn, mà là do công kích của Lạc Hồng đều vô hình vô sắc. Rất nhiều thần thông bất ngờ không kịp đề phòng của hắn đều không thi triển ra được. Hắn còn có hiểu biết về càn khôn chi lực, nhưng thủ đoạn sắc bén vô cùng kia khiến tim hắn đập nhanh vô cùng, đến bây giờ hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Thần thức đảo qua chỗ bị tập kích, không cảm ứng được bất cứ dị thường nào. Chỉ mới giao thủ một hiệp, hắc mộc lão ma đã ý thức được tu sĩ mặt sắt trước mặt này là nhân vật lợi hại mà hắn phải toàn lực ứng phó mới có thể phân cao thấp được. Vì không còn bị càn khôn chi lực chế, hắc mộc lão ma sau một phen bấm quyết niệm chú, trên mộc giáp hộ thân của hắn đột nhiên sinh ra rất nhiều gai nhọn. Chỉ nghe hắn kêu đau một tiếng, ma khí quanh thân liền kích động lên, hiển nhiên là thi triển bí thuật tăng phúc thân thể nào đó. Cùng lúc đó, lại có một con u đằng quỷ vương thoát ly chiến đoàn của Công Tôn Dương, độn đến gần hắc mộc lão ma. Cứ như vậy, thủ đoạn vô hình kia lại đánh úp tới, hắn cũng không sợ nữa. Lạc Hồng một kích không trúng cũng không nhàn rỗi, vung tay áo đem kim cương quyển tế ra, vỗ túi linh thú bên hông, đem tiểu kim cùng 12 con tử vân hạt đều gọi ra. Đi, diệt những đằng quỷ kia. Chỉ cần đám người tiểu kim có thể địch lại u đằng quỷ vương, Công Tôn Dương liền có thể giành tay, càng có thể hạn chế di hoa tiếp mộc chi thuật của hắc mộc lão ma, khiến cho thần phong vô ảnh kiếm lập công. Thấy Lạc Hồng triệu ra một đống linh thú, hắc mộc lão ma lập tức đoán được dự định của hắn, giọng căm hận ra lệnh, vô tâm yêu, ngăn cản bọn họ lại cho lão phu. Vừa mới nói xong, 49 đạo lưu quang liền từ bên hông hắc mộc lão ma bay ra, lập tức hóa thành từng con yêu thú hình thái khác nhau, khí tức mạnh yếu không đồng nhất. Chỉ là, những yêu thú này đều hai mắt vô thần, ánh mắt dại ra, huyết mạch lại dâng lên, thỉnh thoảng cổ động, hình như có cây mây đen ký sinh trong đó. Phái ra toàn bộ vô tâm yêu đến nay, pháp quyết trên tay hắc mộc lão ma biến đổi, sau lưng bắn ra 10 sợi dây leo, đâm thẳng xuống mặt hồ phía dưới. 10 sợi dây leo đen vừa chui vào trong nước, mặt hồ liền có 10 chỗ bốc lên kịch liệt. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, 10 chỗ mặt hồ đồng thời nổ tung, chui ra 10 dây leo mãng to 5-6 trượng, trực tiếp hướng Lạc Hồng cắn tới. Thoáng cảm ứng, Lạc Hồng liền phát giác Hắc Mộc lão ma là mượn đại trận, phóng đại thần thông công pháp hút tinh nguyên pháp lực của bản thân, tuyệt đối không thể bị lão ép tới gần. Lúc này Lạc Hồng theo bản năng muốn tế ra bàn tay quỷ của La Sát, bóp nát 10 con đằng mãng này, nhưng nghĩ đến Công Tôn Dương đang ở bên cạnh, liền dừng tay. Tuy nói Công Tôn Dương hiện tại trong lòng chưa chắc không rõ ràng sự thật, nhưng Lạc Hồng nên giả vờ vẫn là phải giả vờ, nếu không chính là vạch mặt. Lực càn khôn đẩy ra, tạm thời bức lui 10 con đằng mãng, pháp lực quanh thân Lạc Hồng bỗng nhiên tuôn ra, hai tay bấm pháp quyết ép xuống phía dưới, nhất thời mặt hồ chấn động mạnh một cái. Lên! Một tiếng thét ra lệnh, mặt hồ lập tức kích động, 10 đạo thủy long quyển thô to cuốn theo mấy vạn tấn nước hồ bay lên không trung. Sau một trận biến hóa, biến thành 10 con thủy long. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, 10 con thủy long kia liền dây dưa với 10 con đằng mãng do Hắc Mộc lão ma sử dụng. Hừ, chỉ là pháp thuật cũng nên tranh đấu với thôn nguyên đằng mãng của lão phu, diệt lão phu. Chương 670, Kim Cương phá ma. Theo Hắc Mộc lão ma thấy, 10 con thủy long chỉ là nước thường ngưng tụ, thanh thế to lớn, nhưng kỳ thật không có mấy phần uy lực, hắn chỉ cần điều khiển đằng mãng xoắn một cái là có thể phá pháp thuật của Lạc Hồng. Nhưng sau khi thử nghiệm, Hắc Mộc lão ma phát hiện hoàn toàn không phải như vậy, sự kiên cường của thủy long lại ngang ngửa với đằng mãng. Lúc này hắn tập trung nhìn vào, mới phát giác thủy hành linh khí vậy mà đang chen chúc đi về hướng 10 đầu thủy long kia, không ngừng tăng lên uy lực. Người này khống chế thủy hành linh khí lại mạnh như thế, lão phu thật sự là vận khí không tốt. Trong ngũ hành linh khí, vạn hoè đoạn dương trận không cần đến linh khí thủy hành, bốn hành linh khí còn lại đều bị trận pháp điều khiển. Ngay cả tu sĩ hóa thần cũng không thể giữ được quyền khống chế bốn hành linh khí này. Cho nên, Hắc Mộc lão ma cho rằng Lạc Hồng gặp phải chuyện này, đương nhiên sắc mặt sẽ khó coi. Nhưng hắn không biết, Lạc Hồng đây căn bản không phải trùng hợp. Tiên thiên ngũ hành thể có thể để cho Lạc Hồng tùy ý thi triển ngũ hành linh thuật, chỉ cần không phải là đại trận ngũ hành, Lạc Hồng có thể tìm được thiên địa linh khí có thể điều khiển. Nhưng bởi vì linh khí hệ thủy trong đại trận có hạn, thủ đoạn linh thuật nhất định không thể khắc địch chế thắng. Cho nên Lạc Hồng sau khi giải quyết xong đằng mãng chi vi, lắc mình một cái liền phóng về phía Hắc Mộc lão ma. Hắc Mộc lão ma thấy thế, lập tức hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía, sợ Lạc Hồng lại đánh hắn trở tay không kịp. Vì thế, lúc trước Lạc Hồng tế ra Kim Cương Quyển, hắn cũng không có lưu lại bao nhiêu tâm thần ứng đối, chỉ đánh ra một bàn tay hắc đằng khổng lồ chặn lại. Dù sao, loại pháp bảo Kim Cương Quyển này tại Đại Tấn cũng không phải độc nhất vô nhị, Hắc Mộc lão ma tất nhiên là hiểu rõ uy năng của nó, tự tin ứng đối như vậy là đủ rồi. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy vòng kim cương kia không có bất kỳ hoa hòe loè loẹt gì, trực tiếp cùng bàn tay đen khổng lồ đánh cầu. Kết quả, bàn tay hắc đằng khổng lồ làm cho Hắc Mộc lão ma lòng đầy tin tưởng, thế nhưng thoáng cái đã bị đánh xuyên qua, khí thế như cầu vồng hướng đầu lâu Hắc Mộc lão ma đập tới. Làm sao có thể? Hắc Mộc lão ma tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không bởi vậy mà sinh lòng sợ hãi, dù sao pháp bảo của hắn cũng không ít. Tiện tay tế ra một thanh hắc kiếm, một tấm lưới quỷ, một bình sứ quỷ văn, Hắc Mộc lão ma liền thu hồi lực chú ý, toàn lực đối phó Lạc Hồng đang cấp tốc tới gần. Hắc Mộc lão ma nổi tiếng là pháp lực thâm hậu, sự thật cũng đúng là như thế, mỗi lần thi triển thần thông đều kèm theo pháp lực dao động cực lớn, có thể nói là không keo kiệt chút nào. Cách làm như thế, hắn thi triển thần thông tự nhiên cũng là uy lực cực mạnh. Nhưng mà, càn khôn chi lực của Lạc Hồng đã đại thành, dùng để hộ thể quả thực vô địch. Thần thông của Hắc Mộc lão ma thậm chí còn không tới gần hắn trong vòng 10 trượng, làm sao có thể làm hắn bị thương? Bởi vì uy lực của càn khôn chi lực gấp mấy lần thần thông của Hắc Mộc lão ma, pháp lực của Lạc Hồng tiêu hao cũng không lớn. Có thể nói, nếu Hắc Mộc lão ma không xuất ra chút thủ đoạn ẩn giấu, chính là đánh tiêu hao chiến, cười đến cuối cùng cũng sẽ là Lạc Hồng. Nhưng Hắc Mộc lão ma biết rõ một khi vận dụng át chủ bài, đó chính là đến thời điểm phân thắng bại, thấy sinh tử. Cho nên nếu không nắm chắc 10 phần, ai động trước sẽ rơi xuống hạ thừa. Đang do dự, nguyên thần Hắc Mộc lão ma chợt cảm thấy đau đớn, đúng là tiểu tu di bảo bình của hắn bị đập nát. Vừa rồi lúc hắn giao thủ với Lạc Hồng, biểu hiện của vòng kim cương vô cùng bắt mắt. Đầu tiên là đập vỡ hắc kiếm, tiếp theo lại là phá tan quỷ võng, thẳng đến khi thu vào bình sứ tà văn mới an phận một hồi, không ngờ nó có thể phá bình mà ra. Phải biết rằng, những người này đều là ma tu nguyên anh hậu kỳ, pháp bảo của đại trưởng lão Ma Mộc Tông Hắc Mộc Lão Ma, không có một món nào là mặt hàng tầm thường. Thanh hắc kiếm kia tên là Ẩm Sát Kiếm, chính là hung kiếm nổi danh thời thượng cổ. Có thể thông qua hấp thu sát khí không ngừng tăng lên uy năng, được Hắc Mộc Lão Ma bồi luyện mấy trăm năm, đã sớm sắc bén không chịu nổi. Hắc Mộc Lão Ma từng dùng một kiếm chém giết yêu giao cấp 8, không ngờ hôm nay lại dễ dàng bị hủy diệt ở nơi này. Quỷ võng cũng có lai lịch không nhỏ, chính là dùng gân yêu của thượng cổ đại yêu luyện chế, không biết hao phí bao nhiêu linh tài quý hiếm, cuối cùng mới hiện thế. Dĩ vãng, Hắc Mộc Lão Ma đã dùng không ít pháp bảo lợi hại để vây bắt đối thủ, đáng tiếc hôm nay thoáng cái đã bị phế bỏ. Từ pháp bảo tế ra, có thể nhìn ra suy nghĩ ứng đối của Hắc Mộc Lão Ma, đầu tiên là cứng đối cứng muốn đem kim cương quyển chém thành hai nửa. Sau khi thất bại liền dùng nhu khắc cương, muốn vây khốn kim cương quyển. Kết quả là cứng rắn không được, mềm cũng không được. Vì vậy cũng chỉ có thể dựa vào tiểu tu di bảo bình, dùng phương thức ngăn cách không gian thu kim cương quyển. Vốn là tổn hại hai kiện pháp bảo đi theo nhiều năm, Hắc Mộc Lão Ma đã có chút đau lòng, hiện tại ngay cả tiểu tu di bảo bình cũng bị hủy, trong lòng hắn muốn hộc máu. Khốn nạn, tại sao kim cương quyển lại lợi hại như vậy, chẳng lẽ lão phu nhìn lầm rồi sao? Hắc Mộc Lão Ma quả thực không nghĩ ra, loại pháp bảo trực tiếp đi thẳng phá được quỷ võng và ẩm sát kiếm thì cũng thôi đi. Nhưng ngay cả tu di chi bảo cũng không giữ được thì đã vô cùng vô lý rồi. Kỳ thật, sau khi Lạc Hồng đoạt được bảo vật này từ trong tay Ôn Kha, mặc dù cũng gia nhập một ít linh tài đỉnh cấp tương tự như tinh trần sa, khiến cho mức độ cứng rắn tăng gấp bội, nhưng cũng không cách nào làm cho nó dễ dàng như ngày hôm nay. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lạc Hồng dùng phương pháp khu vật học được từ cổ ma kia, lúc này vòng kim cương nhìn như tầm thường, nhưng thật ra một mực chấn động ở tần số cao. Tăng thêm đặc tính vô cùng chắc chắn của bản thân nó, pháp bảo khác tự nhiên là đụng liền toái, lao liền tổn thương. Bất quá, kim cương quyển như vậy cũng có một nhược điểm, chính là không thể cùng nó độ cứng pháp bảo đối kháng, nếu không bản thân nhất định sẽ tổn hại. Về phần phá vỡ tiểu tu di bảo bình, là kết quả Lạc Hồng vụng trộm dùng thần phong vô ảnh kiếm tương trợ. Linh giác của Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể cảm ứng được thần phong vô ảnh kiếm đang đến gần trong lúc nguy cơ sinh tử. Chỉ riêng về phía pháp bảo, linh giác của Hắc Mộc Lão Ma đã không còn phát hiện được nữa. Mà sở dĩ Lạc Hồng muốn đem công lao của thần phong vô ảnh kiếm đưa cho kim cương quyển, cũng bởi vì hắn cũng kiêng kỵ át chủ bài của Hắc Mộc Lão Ma. Muốn tạo ra hiện tượng giả dối, khiến hắn nghĩ lầm mình đã tế ra thủ đoạn ẩn giấu, bức ra lá bài tẩy của hắn. Những lão ma này, kẻ nào cũng âm hiểm, Lạc Hồng cũng không dám khinh thường. Sự thật chứng minh, kế sách của Lạc Hồng đã thành công. Khi kim cương quyền phá vỡ tiểu tu di bảo bình, xông thẳng tới Hắc Mộc Lão Ma, hắn lập tức cuống lên. Mặc dù có chút kinh ngạc khi Lạc Hồng vừa ra tay chính là thủ đoạn át chủ bài, nhưng nghĩ đến hắn vừa lên đã dùng sát chiêu, Hắc Mộc Lão Ma vẫn tiếp nhận sự thật này. Kim cương quyền tới gần, lần này Hắc Mộc Lão Ma không có đón đỡ, pháp quyết trên tay biến đổi, trong nháy mắt đổi vị trí với một u đằng quỷ vương đã chuẩn bị sẵn. Hắn cũng không trông cậy vào u đằng quỷ vương không tranh thủ bao nhiêu thời gian cho hắn, cho nên trong nháy mắt di hoa tiếp mộc, hắn liền lật tay tế ra một cây châm cải tóc. Một cây châm ô mộc trụi lủi không có điêu văn tinh mỹ, cũng không có bảo thạch tô điểm. Lạc Hồng thả ra thần thức, lại không cảm ứng được linh khí kinh người, trong lòng nhất thời rùng mình. Hay lắm, không phải là thông thiên linh bảo chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 67 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.